Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong hơn 10 ngày qua, Lewin gần như mỗi ngày đều phải sử dụng linh âm 10 lần. Những tin tức thu được, dù hữu ích hay không, hắn đều xem qua và cũng đã đẩy mạnh quá trình thăng cấp của trưởng âm lục cuốn sổ ghi chép linh âm. Linh âm sổ ghi chép đã dày lên, có hơn 60 trang, trong đó có không ít thông tin giá trị. Những hương hỏa cấp 3 trở xuống thì dễ dàng thu thập. Lê Uyên đã lưu lại đủ số hợp binh cần thiết và dùng chúng để làm quen với phù lục mới này. Sau khi trưởng âm lục thăng cấp, không chỉ giúp hắn lắng nghe thiên âm với hiệu quả giảm phân nửa, mà linh âm mộc lục cũng theo đó tăng cấp. Qua thử nghiệm, hắn nhận ra rằng từ cấp 2 trở đi, dù chỉ dùng hương hỏa cấp 1 cũng có thể đạt được hiệu quả nghe giống như hương hỏa cấp 1, còn cấp 2 hương hỏa lại giúp tăng cường hiệu quả nghe âm thanh. Để thăng cấp lên bậc 3, rõ ràng là rất cần thiết. Tuy nhiên Lê Uyên cũng nghĩ việc đạt được trưởng âm lục cấp 3 rồi tiếp tục thăng cấp, e rằng không dễ dàng. Hương hỏa cấp 3 đã bắt đầu thưa thớt, nên hắn nghĩ rằng sẽ phải theo đường núi quay lại trụ sở. Khi về đến khu nhà nhỏ của mình, Lê Uyên nhận thấy khu vực này không nhỏ, tuy chỉ có 2 phòng, nhưng diện tích các sân rất rộng, đầy ắp các loại thiết liệu và binh khí. Khi vào trong sân, Lưu Tranh đang vận chuyển 6 cạnh chùy. Mấy chùy binh đã được chất đống cao ngất, ít nhất phải có 1-2 ngàn chiếc. Lê Huynh, cửa hàng bên trong vẫn đang đẩy nhanh tiến độ, ước chừng ngày mai là có thể hoàn thành số lượng ngươi yêu cầu, Lưu Tranh nói, đồng thời ném mấy chiếc chùy vào trong sân, cả người mướt mồ hôi, nhưng tinh thần rất sảng khoái. Lê Uyên dùng ngón tay điểm một cái, vài ngày trước hắn đã cùng Vương Bội Giao tiến hành luyện kình lực, và hiện giờ đã đạt được thành tựu trong việc rèn luyện nội tráng. Với số lượng lần này, sau này có thể giảm bớt việc chế tạo chùy binh, còn việc thu thập ra linh thú và cốt nhục có thể được tăng tốc một chút, hoặc là bắt đầu tuyển mời một số thợ thủ công chế ra. Lê Uyên nhìn qua và lập tức chỉ đạo. Bội Giao đã chiêu mộ không ít thợ thủ công, chuẩn bị mở cửa hàng thuộc xa. Trong lòng Lưu Tranh cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt hơn nửa năm qua, cửa hàng rèn binh khí đã không ngừng mở rộng, khiến hắn bận rộn đến mức không thể thở nổi. Việc mở cửa hàng thuộc xa cũng không vội, nhưng việc chế giày thì cần phải bắt đầu ngay. Lê Uyên không có ý kiến gì. Nếu không phải vì đang vội kiếm đủ số lượng trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy, thì hắn đã sớm mở cửa hàng thuộc xa từ nửa năm trước. Cuối cùng, việc rèn sắt vẫn quan trọng hơn chế giày nhiều, mà việc chế giày cũng có giá trị quan trọng đối với hắn. Chuyện bách binh các có gì mới không? Lê Uyên hỏi. Cửa hàng rèn binh khí mở rộng nhanh chóng, nhưng không phải không gặp phải khó khăn. Mấy nhà thợ rèn khác cũng có bối cảnh không nhỏ, và bách binh các là đối thủ phiền toái nhất, bởi đây là sản nghiệp của Lâm Phương Truy, người đứng thứ tư trên Long Bảng, một đệ tử chân truyền của Long Hổ Tự. Sau khi phân phát từ bách binh các cho mấy thợ rèn xong, bọn họ cũng không nói gì thêm. Lưu Tranh cười khổ, là ta suy nghĩ không chu toàn, suýt nữa hỏng việc. Lưu Tranh trong lòng có chút lo lắng, Hành Sơn Thành là nơi thế lực phức tạp, mạnh mẽ hơn cả Trập Long Phủ. Không chỉ là đệ tử đương đại, mà trước đây ngay cả những người trong nội môn, chân truyền đà chủ, trưởng lão, phó đường chủ, đường chủ, ai mà không có một đống lớn sản nghiệp Pentation. Nếu không phải nhờ có Lê Uyên đứng sau lưng, Lưu Tranh đừng nói là mở rộng, ngay cả việc khai trương cũng coi như may mắn, chẳng trách người là tá thục sục quá. Lê Uyên tự nhiên biết không thể trách Lưu Tranh, chủ yếu là vì hắn thúc giục quá gắt gao. Về sau nên chậm rãi thôi, tạm thời không cần cạnh tranh với ai, hòa khí sinh tài kiếm ít một chút cũng không sao. Ta hiểu rồi. Lưu Tranh lật đầu. Đừng vội đi, ăn một bữa cơm rồi hãy về. Lê Uyên vén tay áo lên, đi vào trong phòng bếp, sau đó bắt đầu nấu một nồi xích ngọc linh mễ, 2000 cân linh mễ chất đầy phòng. Hắn đương nhiên muốn có một bữa ăn thật no đủ. Đây là linh mễ. Lưu Tranh vốn định từ chối, nhưng vừa nghe thấy hương thơm tỏa ra, hắn không thể nào rời bước. Hắn tất nhiên đã nghe nói qua về linh mễ, ở Hành Sơn Thành chỉ có vài nhà tiểu lâu đỉnh cao mới có bán. Một cân linh mễ giá đến 10 lượng hoàng kim, giá rất đắt đỏ. Nhiều như vậy. Lưu Tranh nhìn thấy số lượng linh mễ chất đầy góc tường, không khỏi kinh ngạc, không biết bao nhiêu hoàng kim đã được bỏ ra. Nội môn đệ tử mà mua linh mễ cũng không đắt như vậy, nhưng dù sao cũng không nhiều. Lê Uyên nước miếng, miệng lưỡi khô khốc. Trong hơn nửa năm qua, hắn đã rèn luyện cơ thể khổ cực, khẩu vị cũng ngày càng tăng. Dù có Vương Huyền Ứng giúp đỡ, nhưng cũng không thể ăn đủ. Chút nữa mới mang một ít về, giữ lại một phần, đưa cho Vương Đại Tiểu Thư một phần. Linh mễ có thể ăn trực tiếp, nhưng nếu kết hợp với thức ăn khác sẽ ngon hơn, chỉ là Lê Uyên lười nấu nướng. Lưu Tranh lại cực kỳ chăm chỉ, nhanh chóng xào ra vài món ăn ngon, hai người vừa ăn, vừa trò chuyện, khẩu vị mở rộng, chỉ trong chốc lát nồi linh mễ đã vơi gần hết. Lưu Tranh ăn no bụng, rồi mang một túi linh mễ xuống núi. Linh mễ quả thực là đồ tốt. Lưu Tranh cảm thán, nghe nói linh mễ cũng có nhiều cấp bậc khác nhau, nội môn đệ tử ăn là loại kém nhất. Lê Uyên đứng thẳng, cơ thể tỏa ra nhiệt lượng khiến hắn cảm thấy hơi say, giống như đã uống rượu. Linh mễ bồi bổ cơ thể khác hẳn linh đan, nó càng mềm mại, ôn hòa và thuần khiết, dễ dàng hấp thu. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ một hồi, Long bảng vị trí thứ 40, dù nhìn có vẻ không thấp, nhưng những bí ẩn thật sự của Long Hổ Tự, hắn vẫn chưa tiếp xúc được nhiều. Long đan, hổ đan, đại hoàn đan, long hổ đại đan, các loại linh mễ cấp cao, những tuyệt học hoàn chỉnh và những thần công trong truyền thuyết, tất cả còn rất xa vời đối với hắn. Rồi còn có hương hỏa nữa. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng. Lê Uyên luôn rất tò mò về cách triều đình sử dụng hương hỏa. Nhưng điều này dù tại Long Hổ Tự cũng là một bí mật mà các đệ tử bình thường không thể tiếp xúc, còn phải là chân truyền. Trong nội viện, Lê Uyên đánh lâu long thiền thung, tiêu hóa hết hiệu quả của linh mễ, rồi mới rửa mặt một chút và trở về phòng. Hắn thuận tay đem trùy chất đống trong viện, thu dọn linh mễ trong bếp và không gian trưởng binh. Hô! Trong phòng, Lê Uyên châm dầu vào đèn lấy ra linh âm sổ ghi chép và bắt đầu lật xem. Hắn đã ghi lại 400 lần linh âm, mặc dù số lượng thông tin thu được không có tác dụng gì rõ ràng, nhưng cũng có giá trị. Trong mười mấy ngày qua, hắn đã nhiều lần đến Bách Thú Sơn. Những loại linh thảo thu được có hơn 10 gốc và còn có vài khối xương linh thú không rõ tên, coi như cũng có chút thành quả. Bách Thú Sơn náo động quả nhiên có liên quan đến cái hổ con kia. Lê Uyên vừa lật sổ ghi chép, vừa suy nghĩ trong lòng. Những ngày qua, hắn đã nhiều lần ra vào Bách Thú Sơn và xác thực rằng sự rung chuyển của Bách Thú Sơn là do hổ con gây ra. Con vật nhỏ này vừa vào núi, giống như sông vào biển rộng, với tốc độ cực kỳ nhanh. Không biết đã trộm bao nhiêu linh thảo và linh thực, khiến Bách Thú Đường phải nhiều lần bao vây và tấn công. Chỉ là con vật nhỏ này chắc hẳn có cấp bậc cực kỳ cao, ta đã linh âm 400 lần mà vẫn không liên quan đến nó. Lê Uyên trong lòng có chút kỳ vọng, đây chính là mục tiêu của hắn khi tuyển chọn một con thú làm tọa kỵ cho mình. Mặc dù nó rất hoang dã và thường không nể mặt hắn, nhưng dù sao nó còn nhỏ, có thể từ từ thuần phục. Lật sổ ghi chép xong, Lê Uyên nhìn những thông tin liên quan đến mình mà tiêu chú ra. Ngoại môn đệ tử đang tích cực liên lạc với một số sư huynh nội môn, cũng không ít nữ đệ tử tranh đoạt danh hiệu Long Hồ Tân Tú và chức vụ thị nữ của trưởng âm chủ. Đây là một chút phiền toái. Lê Uyên nhớ lại việc mình trước đây lặng lẽ đi thăm ngoại môn và gặp mấy nữ đệ tử. Hắn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Ngoại môn đệ tử của Long Hồ Tự, dù là thiên phú, xuất thân hay bất kỳ điều gì khác, đều là những người rất ưu tú. Nhưng hắn thì lại có quá nhiều bí mật, chưa từng có ý định thu nhận thị nữ, mà những nữ đệ tử này rõ ràng là đang tìm cách kết hôn với hắn. Thiên phú tốt quá cũng là một phiền phức. Lê Uyên có chút phiền lòng. Hôm nay hắn là đệ tử thân truyền của Đại Long môn chủ, thiên phú vượt trội, gần kề với Long Hành Liệt của Long Hồ Tân Tú. Chưa qua 20, hắn là một trong những kẻ được các gia tộc coi trọng, coi như là giống ngựa quý. Những thông tin sau này trong sổ ghi chép đều liên quan đến Long Hồ Tự và Hành Sơn trong thành, trong đó có đề cập đến Bách Binh Các. Bách Binh Các có một loại binh khí cực phẩm sắp được chuyển đến Lôi Âm Đạo. Lân Phương chỉ chú ý đến việc mở cửa hàng rèn binh khí mới. Biết được tình báo này, Lê Uyên mới ra lệnh cho Lưu Tranh tạm thời giảm bớt việc khuếch trương, đồng thời điều động không ít thợ rèn để phân phát công việc. Điều này không phải vì e ngại Lâm Phương Truy, mà chủ yếu vì sợ phiền phức. Điều quan trọng nhất với hắn hiện tại là trưởng ngự liệt Hải Huyền Kim Truy, mọi chuyện khác hắn đều không mấy để tâm. Ngoài ra, Lê Uyên nhìn về phía một tờ tình báo cuối cùng, cố ý dừng lại một chút rồi đọc. Một nhóm người thần bí liên lạc với Sở Huyền Không, người này bị trọng thương, hình như đang mưu đồ điều gì. Tình báo thu được về nhóm người này không rõ ràng, giống như lọt vào sương mù. Nhưng khi liên tưởng đến chiếc xe ngựa ở Hành Sơn Thành trước đó, cùng với tin đồn Lý Nguyên Bá có mặt tại Long Hổ Tự, Lê Uyên không thể không cảnh giác. Âm hồn không buông tha. Lê Uyên thở dài, hắn thật sự chỉ muốn yên tĩnh ở trong tông môn để rèn sắt và luyện công, không muốn bị cuốn vào những chuyện này. Sau khi thu lại ghi chép về linh âm, Lê Uyên tiếp tục việc luyện công hàng ngày. Một bên quan tưởng, một bên chú ý mạch. Những ngày này vô luận là trùy pháp hay đúc binh thuật, hắn đều cảm thấy mình có tiến bộ không nhỏ. Kim thân đan và dưỡng thân đan đã giúp hắn bổ sung dược lực. Các môn võ công cũng có những bước tiến vững chắc. Thứ sáu đầu khí mạch của hắn cũng đã có hình thức ban đầu. Chỉ có bái thần quan tưởng pháp và thần túc kinh vẫn tiến triển chậm chạp vì thiếu một số yếu tố cần thiết. Hồ, Lê Uyên mở mắt. Bóng đêm đã sâu, con hổ con tắm trong ánh trăng phát ra tiếng lẩm bẩm nhỏ, trong khi con chuột con nằm bên góc tường cũng đang ngủ say trong ánh trăng. Lê Uyên nhìn qua một lần nữa rồi nhắm mắt. Lặng lẽ nhập định, tiến vào huyền kình bí cảnh, bắt đầu suy nghĩ về cách vẽ ra đồ án liệt hải huyền kình. Trong hơn nửa năm qua, mỗi ngày hắn đều luyện tập theo một trình tự gần như không đổi. Thực ra trong lòng hắn đã cảm thấy mình có chút lười biếng. Ông, trong huyền kình bí cảnh, Lê Uyên nắm chặt bia đá, dẫn động huyền kình chân khí khắp mọi nơi. Trên bia đá, hắn phác họa một bộ huyền kình đồ như mộng như ảo. Theo sự tăng cường của tinh thần lực, những đường vẽ trên bia đá dần dần trở nên rõ ràng và sống động hơn. Hắn cũng từ đó lĩnh ngộ được một vài điều. Liệt hải huyền kình có thể chia thành hai phần, Liệt Hải và Huyền Kình. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, hắn nhớ lại những lời lão Hàn từng nói về quá trình sáng tạo Bách Thú Lôi Long. Mọi thứ dần dần sáng tỏ trong đầu hắn. Một môn tuyệt học tinh hoa, với hình thể đặc trưng, Long Hổ Hồn Thiên Chi Hình, Long Thiền Kim Cương, là dòng, Bách Thú Lôi Long, thì là Lôi Long. Dùng hình thức này để phát tán, hắn đã hiểu rõ, một lĩnh hội được Liệt Hải Huyền Kình đổ, nhất định phải nắm vững. Huyền Kình, về lý thuyết, ta phải có thể hóa khí thành Huyền Kình Chi Hình trong vòng mới có thể sáng chế quan tưởng pháp. Còn về cách thức tổ chức Huyền Kình và hợp nhất các hình dáng, đây là một bước rất khó. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, quyết tâm sẽ không bỏ cuộc. Cũng giống như hình rồng, vì võ công khác biệt, sự dung hợp của các hình thức khác nhau tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nếu không có tình huống tham khảo trước, chưa từng có ai phác họa được một đầu Huyền Kình, độ khó của nó thật sự không cần phải nào cũng hiểu. Theo cách hiểu của Lê Uyên, điều này giống như ghép hình. Hắn có 51 mảnh ghép, chính là các linh kiện, và công việc sáng tạo chính là dùng những linh kiện này để lắp ráp thành hình dáng hoàn chỉnh của Huyền Kình. Không thể gấp, gấp gáp dễ phạm sai lầm. Lão Hàn phải mất 6-70 năm mới sáng tạo được Bách Thú Lôi Long. Lê Uyên tự nhủ để an ủi chính mình. Một lúc lâu sau, Lê Uyên kết thúc việc luyện công trong ngày. Tâm niệm chuyển hướng, hắn rơi xuống bệ đá linh âm mộc lục, lắng nghe thiên âm. Trước khi tấn thăng, hắn tự nhiên phải tận dụng cơ hội lắng nghe thiên âm lần này. Nếu để đến sau khi tấn thăng rồi mới làm thì chẳng phải là bỏ qua một cơ hội sao? Ông, ánh sáng từ mộc lục tuôn ra, bao phủ tâm thần của Lê Uyên, trưởng âm lục. Lê Uyên tập trung cao độ, nhưng chưa kịp cảm nhận, hắn lại lần nữa, lì thể, phiêu hốt giữa không trung, như bay trên mây xanh, bạch. Trên bệ cửa sổ, con hổ con dường như có cảm giác, quay đầu lại, ánh mắt vàng kim lóe lên tia nghi ngờ. Nó quan sát một lúc rồi lại nằm xuống. Ông, dường như là một khoảng thời gian rất dài, nhưng có thể chỉ là trong nháy mắt. Lê Uyên chỉ vừa chớp mắt, cảm giác như mình đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, vô số ánh sáng quang ảnh như phim đèn chiếu, quay cuồng không ngừng. Hắn rất muốn nhìn thấy thứ gì, nhưng lại không thấy gì cả. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã đến một nơi đầy ánh đèn sáng rực. Học đường, đây là nơi nào, có kinh nghiệm từ lần đầu tiên. Lê Uyên rất bình tĩnh, hắn quan sát bốn phía, trong lòng thắc mắc. Không gian trong học đường rất rộng, những cây cột lớn có thể ôm vừa ba người, xung quanh là các học sinh ngồi, tất cả đều tuấn lãng thẳng tắp. Chỉ nhìn qua trang phục, hắn cũng có thể nhận ra họ đều là người phú quý, không phải thường dân. Kỳ quái, sao không thấy ánh sáng từ bình khí? Lê Uyên liếc mắt nhìn xung quanh, hắn nhận thấy nhiều học sinh mang theo binh khí. Nhìn vào kỹ thuật đúc binh của họ, không ít trong số đó có tên tuổi, thậm chí là binh khí thượng phẩm. Tuy nhiên điều kỳ lạ là không có bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ chúng. Hôm nay giảng bài, Lê Uyên nghe thấy một tiếng nói, từ từ quay đầu lại. Một lão giả tóc bạc chậm rãi bước vào giảng đường, ho nhẹ một tiếng. Tất cả học sinh đứng dậy, cúi người chào lão giả. Hôm nay giảng bài, lão giả khoát tay, ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, rồi bắt đầu giảng bài. Lần này thiên âm, chẳng lẽ là do lão giả này giảng bài? Lê Uyên quan sát xung quanh trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng rất nhanh hắn bị lão giả này thu hút. Lão giả này rõ ràng là người mang võ công rất cao, khi ông nói chuyện, chân khí từ người ông tỏa ra, tạo thành những chữ lớn như đấu văn tự. Dù là những chữ ở cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng. Có lúc, các chữ đó lại hóa thành những bức tranh sống động như thật. Rất tiện lợi, Lê Uyên cũng không ngờ rằng chân khí lại có thể dùng vào việc giảng bài như vậy. Tuy nhiên khi nghe xong, hắn không cảm thấy hứng thú lắm. Bởi vì đây rõ ràng chỉ là những kiến thức về kinh, sử, tử, tập của thế giới này. Lê Uyên quan sát xung quanh, cho đến khi bài giảng kết thúc, tất cả học trò đều tản ra mà hắn cũng không phát hiện gì khác lạ. Văn Long, sau khi đám học sinh đã hành lễ rồi tản đi, lão phu tử đột nhiên lên tiếng, gọi một học sinh trong đám. Đó là một thiếu niên có ngoại hình xấu xí, nhìn có vẻ thật thà và hơi ngờ nghịch. Phu tử, thiếu niên này không người đáp lại. Hôm nay có câu hỏi. Lão phu tử chỉ tay ra ngoài cửa sổ và hỏi, trên trời có gì? Trên trời, học sinh kia ngẩn người, Lê Uyên cũng nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, rồi thấy màn đêm trên cao, bốn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không. Những vì sao lấp lánh tỏa sáng, đây là có vấn đề gì? Lê Uyên khẽ nhíu mày, cảm thấy lần này có gì đó khác biệt so với trước, nhưng lại không thể nhìn ra khác biệt cụ thể là gì. Mặt trăng lớn, ngôi sao, học sinh kia gãi đầu, hình như đã thành thói quen trả lời những câu hỏi của lão phu tử một cách đúng đắn. Ngươi cho rằng mặt trăng lớn, ngôi sao là gì? Lão phu tử lại hỏi, tham quan nhân, âm dương chi tinh vậy. Mặt trời tự sinh quang huy, cho nên gọi là mặt trời, trăng chính là âm khí biến thành, nó lấy ánh sáng từ mặt trời, cho nên gọi là thái âm, học sinh kia cung kính trả lời. Sư đồ hai người trao đổi một lúc, trong học đường đã vắng vẻ, các học sinh khác hình như không có ý kiến gì về hành vi của lão phu tử đối với việc thiên vị, thái âm, thái dương. Lê Uyên lườm thiếu niên kia một cái, Đây là một câu trả lời cực kỳ chuẩn mực. Những năm gần đây, hắn đọc sách rất nhiều, đối với tam quang cũng có chút hiểu biết. Nhật, Nguyệt, Tinh là tam quang. Đây là những kiến thức mà thế gian hiện nay đã biết về thiên thể. Nói một cách đơn giản, vạn vật đều do khí tạo thành. Tất cả ánh sáng đều xuất phát từ khí cơ luân chuyển, chọc khí chìm xuống thành mặt đất, thanh khí thì bốc lên, tạo thành nhật nguyệt tinh thần. Đơn giản, thô bạo nhưng lại tự nhiên. Lão phu tử không nói gì thêm, lại hỏi, mặt trời ở đâu? Học sinh trả lời, âm thịnh mà dương suy, trăng lên mà mặt trời lặn, đây là lý lẽ tuần hoàn của âm dương. Đây cũng là câu trả lời của ngôi sao. Lão phu tử không bình luận gì, thấy ánh mắt nghi hoặc của học sinh, lắc đầu rồi bước ra cửa sổ, nhìn lên trăng sao, thần sắc có phần kỳ lạ. Ngươi có bao giờ nghĩ đến, có thể chúng ta dưới chân mặt đất này cũng chính là mặt trăng lớn, hay là ngôi sao? Học sinh kia ngẩng đầu lên, Lê Uyên cũng nhìn lại, cả hai người đều có chút kinh ngạc. Lê Uyên lúc này tinh thần tỉnh táo, nhìn từ trên xuống dưới lão phu tử, trong lòng chợt có cảm giác ngưng trọng. Trước đó hắn rõ ràng thấy lão phu tử có thể kiểm soát chân khí, nhưng khi quan sát gần, hắn phát hiện lão phu tử này lại không có dấu vết gì của võ công. Cái này sao có thể? Học sinh kia có chút ngơ ngác, chắc chắn là thế sao? Lão phu tử cười một cách bí ẩn, không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói, ngươi có biết vì sao người học không được võ không? À, bọn họ đều nói đệ tử căn cốt rất kém, phu tử ngài chắc là có biện pháp. Học sinh kia lắc đầu, mặt mày không khỏi lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên là rất vui khi được thầy quan tâm. Lão phu từng nghe nói lúc ngươi mới sinh ra, có ánh sáng màu đỏ đi theo, phong đầy ánh sáng. Lão phu tử lại hỏi, học sinh kia vò đầu, đây là mẫu thân nói, đệ tử thực sự không biết, ánh sáng màu đỏ đi theo. Hai thầy trò một hỏi một đáp, trong lòng Lê Uyên lại dấy lên nghi ngờ. Sao mà cảm thấy điều này quen thuộc như vậy? Ngươi căn cốt thực ra rất tốt, hoặc nói chính xác là vô cùng tốt. Lê Uyên tiến lại gần, cảm giác rõ ràng rằng vì lão phu tử này có rất nhiều điều giấu giếm. À, cậu học sinh khẽ giật mình, cái gì là thiên phú, cái gì là căn cốt? Lão phu tử tự hỏi rồi tự trả lời. Lão phu cho rằng hình thể chính là căn cốt, con người có ngàn loại, hình thể vạn vạn, đó là thiên chất của con người, chính là tinh khí thần lộ ra ngoài. Căn cốt tốt hay kém, phụ thuộc vào thân hình. Hạ đẳng căn cốt thường chỉ có hình tàn, trung đẳng căn cốt có thể có một hình, còn thượng đẳng căn cốt thì thường có hai hình. Lão phu tử bắt đầu dạy đời, giải thích về xương cốt, tiến thêm một bước. 6 là tiểu long, 9 là rồng, 13 là rồng lớn, ngoài ra, các hình khác chia thành phàm và linh. Cậu học sinh nghe say sưa, nhưng Lê Uyên cảm thấy hơi mệt mỏi vì đã nghe những lời tương tự quá nhiều lần. Tuy vậy, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Ngươi không giống với đại đa số người, ngươi là kỳ hoa. Lão phu tử nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, rồi chợt thu lại, nói tiếp. Ngươi sinh ra dưới sự che chở của Nhật Thần, không phải phàm, linh chi hình, lại có thiên địa chi hình, là thứ hiếm có từ xưa đến nay, hình mặt trời. Hình mặt trời, cậu học sinh ngạc nhiên, còn Lê Uyên thì nhíu mắt, trong lòng dậy lên sóng lớn. Đại vận thái tổ Bàng Văn Long. Những lời của lão phu tử này thật sự giống như trong bản kỳ của đại vận thái tổ ghi lại từ hơn 1000 năm trước, nhưng làm sao có thể? Lê Uyên thầm kinh ngạc, thanh âm này lại là của 1000 năm trước sao? Sư phụ nói vậy là vì ngươi có thiên địa chi hình. Đây chính là lý do ngươi không thể thành công trong việc học võ, nhưng cũng là tạo hóa lớn nhất của ngươi. Lê Uyên lúc này mới lấy lại tinh thần, còn lão phu tử tiếp tục nói, ta sẽ truyền cho ngươi một pháp. Ngươi khổ tu mỗi ngày 50 năm sau, có thể hóa mặt trời thành hình, thần công đại thành. Toàn bộ không thể tin nổi. Lê Uyên chỉ cảm thấy rằng mình có chút ê buốt. Hắn thật sự nghe được thanh âm của 1000 năm trước sao? Lão phu tử lôi ra một quyển bí tịch. Pháp này tên là bái thần pháp. Lê Uyên trong lòng chấn động, cả cảnh tượng trước mắt như nứt vỡ, giống như một tấm gương vỡ vụn. Xem đi, lão phu tử nói. Nhưng Lê Uyên chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Tuy vậy, Bàng Văn Long thì lại nắm chặt quyển bí tịch, rõ ràng không có ý định mở ra, mà chỉ cúi người rút đi. Ngươi thử lật ra mà xem. Lê Uyên thở dài, cảnh tượng này hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng, Lê Uyên chỉ thấy lão phu tử đứng chắp tay, nhìn ra màn đêm với ánh trăng sáng. Ánh mắt lóe lên một tia sáng làm tim hắn đập nhanh. Bát Phương Miếu, ông. Trong phòng, Lê Uyên đột ngột mở mắt. Trên bệ cửa sổ, hổ con cũng như bị chấn động, toàn thân lông tóc dựng đứng, bắt đầu rít lên. Ô, Lê Uyên thần sắc hoảng hốt, hắn cảm nhận được một luồng mộc lục. Bên tai cũng vang lên thanh âm. Đại vận lập quốc trước đó, thái tổ Bàng Văn Long cầu học thiên hạ, từng đến tiên thần chỉ điểm, phải học bái thần pháp, tự xưng Long Tinh. Lão giả lúc nào cũng nắm nhìn bầu trời, hoài nghi trên trời không chỉ có nhật nguyệt tinh thần, có lẽ dưới chân cũng có. Hắn đang đuổi tìm Bát Phương Miếu, lại không biết chỗ kia không phải là nơi đã xuất hiện một lần nữa, mà là 1500 sau. Tương truyền vạn pháp nguồn gốc từ Bát Phương Miếu. Lần này thanh âm thiên âm truyền tới phức tạp hơn lần trước. Lê Uyên cố gắng chống đỡ một lúc, rồi đôi mắt nặng trĩu, không thể chống cự. Một giây sau hắn đã chìm vào giấc ngủ. Sao? Hổ con lặng lẽ tiến vào đầu giường, nhìn thấy Lê Uyên ngủ say. Nó ngồi đó một lúc, rơi vào trầm tư. Sáng hôm sau, Lê Uyên tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu óc đau như búa bổ. Giống như say rượu ba ngày ba đêm không tỉnh, huyệt thái dương, thình thịch, nhảy loạn, bàng văn long, long tinh, bát phương miếu. Lê Uyên nuốt một viên tồn thần tiểu hoàn đan, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lúc lâu mới cảm thấy tốt hơn. Lúc này mới nhớ lại tất cả những gì đã thấy đêm qua. Hắn bò dậy, lấy giấy bút ghi lại những gì đã chứng kiến và linh âm đã nghe. Trường âm lục mà lại có thể nghe được thanh âm của hơn 1000 năm trước. Lê Uyên cảm thấy hoảng sợ, cái này còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy bàng văn long. Hắn hồi tưởng lại mấy lần, xác thực không bỏ sót chi tiết nào, rồi bắt đầu phân tích những gì đã thấy trong lòng. Trong Thái Tổ Bản Kỷ có ghi chép rằng, Thái Tổ Bàng Văn Long không lâu sau khi gia nhập triều Thái học đã cầu học, nhưng vì căn cốt kém mà không được sư trưởng tiếp nhận, may mắn được tiên thần chỉ điểm. Sau đó, ông về Minh Pha tĩnh tu suốt 50 năm và chỉ khi thiên hạ dung chuyển mới rời núi. Lúc ấy đã hơn 70 tuổi, còn có bái thần pháp, tất cả những điều này đều có lý. Lê Uyên vẫn còn nhớ rõ về Bàng Văn Long, không chỉ vì chiến tích khiến người ta rợn người, mà còn vì người này sống lâu đến vậy. Trong sử sách có ghi chép, Thái Tổ này cuối cùng đã qua đời trong tay tám đại tử tôn. Còn có cái bát phương miếu, vạn pháp nguồn gốc từ bát phương miếu, cơn tức này thật lớn khiến trò tiên thần cũng phải truy tìm đồ vật sốt cuộc là gì. Lê Uyên tự hỏi, là di tích của tiền nhân hay là động phủ của tiền nhân? Không thể nào là văn minh cổ đại trước đó được. Bát phương miếu, bát phương tháp, nếu không có mối quan hệ gì tôi cũng không tin. Lê Uyên suy nghĩ miên man, không thể ngừng xao động. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này sâu sắc hơn những gì hắn tưởng tượng. Một hồi lâu, dược lực của tổn thân tiểu hoàn đan tiêu hóa hết, tinh thần Lê Uyên mới khôi phục một chút. Lúc này hắn đứng dậy, như thường lệ bắt đầu đánh mấy bộ thông công. Cùng lúc đó, Tả Hữu đã gửi tới cực phẩm thu thủy kiếm của Tân Văn Hoa. Hắn căn bản không muốn ra ngoài, chỉ chờ Lưu Tranh mang đến nhóm thiết trụy cuối cùng. Đúng rồi, trưởng âm lục còn chưa tấn thăng. Lê Uyên nhớ đến chính sự, tâm niệm vừa động, anh Minh lại xuất hiện. Chưa bao lâu, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, thoáng cảm ứng, trưởng âm lục đã tấn thăng lên bậc 3. Bậc 3 trưởng âm lục, lắng nghe thiên âm số, 2 năm rưỡi một lần, có thể dùng. Đã mở ra, linh âm lục, bậc 3, lắng nghe bậc 3 thanh âm 200 lần, liền có thể tấn thăng bậc 4, 2 năm rưỡi, ân, làm lệnh thiết lập lại. Lê Uyên cảm thấy vật đầu, hắn hiện tại đối với lắng nghe thiên âm hứng thú đột nhiên tăng vọt. Tuy nhiên, trạng thái của hắn lúc này không phải cực kỳ tốt, tự nhiên cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Bậc 3 trưởng âm lục, về lý thuyết, bậc 1 hương hỏa có thể phát huy sớm nhất bậc 3 hiệu quả. Lê Uyên thở dài nhẹ nhõm, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, phục đan điểm linh hương, khôi phục tinh thần bị tiêu hao. Hô, một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt, khẽ nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa mở cửa sân thì thấy một bóng người quen thuộc. Như cơn gió, Lâm Thính Phong đã đứng ở cổng. Lâm đà chủ, Lê Uyên chắp tay, tôi nghe nói Lê sư đệ hôm qua đã đánh ra một ngụm cực phẩm thu thủy kiếm. Lâm Thính Phong không vào cửa, tựa hồ đã chờ đợi từ lâu. Chỉ tôi lửa, còn kém đến tiếp sau rèn luyện. Lê Uyên gật đầu, mời Lâm Thính Phong vào nhà. Giỏi lắm. Lâm Thính Phong có chút ngạc nhiên. Long Hổ tự không thiếu thiên tài, như Long Hành Liệt thiên tài tuyệt thế như vậy, hắn năm đó cũng đã tận mắt thấy, nhưng đúc binh kỳ tài như Lê Uyên, hắn thực sự lần đầu tiên gặp. Hắn không phải không nghĩ tới khả năng Lê Uyên có thể đánh ra cực phẩm danh khí, nhưng thanh kiếm đầu tiên đã thành công ngay lập tức, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. May mắn mà thôi. Lê Uyên cực kỳ khiêm tốn, tâm trạng cũng rất tốt. Hắn không mang thủ, nhưng những lần trước bị Lâm Thính Phong từ chối ở ngoài cửa, hắn vẫn còn nhớ rõ. Thần binh cốc không hổ là Ta Hành Sơn, đạo đúc binh đại tông, quả nhiên có chỗ độc đáo. Lâm Thính Phong thở dài, không dừng lại lâu, chỉ mời Lê Uyên sau này tới đà giao lưu tâm đắc, rồi đứng dậy cáo từ, vẫn không vào cửa. Cũng đúng, Long Hổ tự dù từng có thần tượng, nhưng đa phần là mời chào từ trên giang hồ, bản thân đúc binh thuật cũng không phải là đỉnh cao. Lê Uyên suy nghĩ, cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá quá cao đúc binh trình độ của thần cường đả. Quy mô lớn, dây chuyền sản xuất với sản lượng cao không nhất thiết đồng nghĩa với chất lượng cao nhất. Ít nhất thì không thể sánh bằng thần binh cốc, đây là chuyện tốt. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Lê Uyên trong lòng có chút xoa đỏ. Thân là đại long môn chủ thân truyền đệ tử, tổ sư ra thừa nhận tông môn tân tú, hắn vẫn chưa thấy cây nào mọc thành rừng nguy hiểm. Ít nhất về đúc binh thuật thì không có gì đáng ngại. Ân, chỉ cần không cao hơn Long đại sư huynh. Lê Uyên vừa nghĩ lại, còn chưa về đến sân nhỏ, đã có không ít người đang trên đường tới gặp hắn. Hắn liếc mắt nhìn qua, trong số đó cũng không có những nhân vật quan trọng như đà chủ. Chúc mừng Lê sư đệ, sư thúc, đúc thành cực phẩm danh khí. Lấy sư đệ, Vĩ huynh muốn mua một thanh cực phẩm danh kiếm, tất cả các loại nguyên liệu sẽ tự chuẩn bị, nguyện trả ra vạn lượng hoàng kim. Vạn lượng hoàng kim thì ngoài ra, ta nguyện thêm hai viên ngọc thần đàn. Gió tuyết vẫn chưa tan, ngoài sân Lê Uyên, từng đợt người đến bái phỏng, cầu xin chế tạo binh khí nối tiếp không dứt. Việc chế tạo ra cực phẩm danh khí đã gây sự chú ý lớn hơn Lê Uyên dự tính. Đương nhiên cũng có thể do giá cả hắn đưa ra hơi thấp một chút. Lê Uyên lần lượt đáp lại từng lời mời, tiếp nhận các đơn đặt hàng, dù là thượng phẩm danh khí hay cực phẩm danh khí, hắn đều nhận hết. Hắn không đặt giá cao, và Long Hổ Tự không chỉ có thể chế tạo cực phẩm danh khí một lần mà còn có thể làm mới những binh khí cũ. Khi người ta đến hắn để chế tạo binh khí, những binh khí cũ cũng sẽ được quy ra tiền để mua lại. Sau một hồi lâu, Lê Uyên mới tiện đám người đi, đang chuẩn bị trở về phòng thì bất ngờ nhìn thấy Vương Huyền Ứng. Người này không người chào, Lê Sứ Thúc, Sở Đường Chủ mời ngài dự tiệc. Sở Huyền không mời ta dự tiệc. Lê Uyên đưa mắt nhìn tờ giấy thời gian và địa chỉ Vương Huyền Ứng để lại, hơi híp mắt lại. Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, dù Vương Huyền Ứng đã cố gắng che giấu, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó bất an, thấp thỏm trong ánh mắt của đối phương. Mở tiệc chiêu đãi ta. Lê Uyên đóng cửa sân lại, rồi đi dạo bước trong tiết. Hắn lật xem linh âm lục, dừng lại ở một trang có tiêu đề đỏ, cảm thấy có chút lạnh lẽo trong lòng. Long Ngâm Đường phụ trách giám sát tại Long Môn, ngoài ra còn là trợ lý trong tông môn, đồng thời thu thập và chỉnh lý tình báo ở các châu phủ, giống như Hành Sơn Đạo Thành. Nếu liên lạc với những người này là do tà thần giáo, hoặc vì muốn tìm kiếm đề thải huyền kình trụy, thì thật sự sẽ rất nguy hiểm. Vô luận có phải hay không, đều phải đi một lần. Lê Uyên trong lòng lạnh lùng suy nghĩ. Gió tuyết càng lúc càng lớn trong nội viện. Lê Uyên ăn vào một viên ngọc thần đan, cảm nhận dược lực ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Nó bù đắp cho những tổn thương trước đó do kim thần đan gây ra, khiến cho gần cốt hắn thư giãn, hô, hút. Cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, vừa căng vừa lỏng. Căng lại lỏng, trong đống tuyết, Lê Uyên từng bước một vận chuyển nội khí, áp dụng tất cả các loại thông công. Hắn đã hoàn toàn làm chủ cơ thể mình, mười phần thành thục. Mỗi động tác của hắn giống như kéo cung, căng ra mà không thả. Dù động tác không lớn, nhưng trong cơ thể phát ra tiếng vang như sấm rền, khiến cho cả nội viện gió tuyết cũng giống như bị một bàn tay vô hình quấy nhiễu. Sau hơn 10 ngày luyện tập, chờ đợi lần thứ 3 Lôi Long Quân Thiên Trùy hợp thể, hắn đã ăn vào hai viên kim thần đan và hai viên ngọc thần đan. Sức lực của linh đan giúp hắn duy trì sức bền, luyện công cũng trở nên kiên trì hơn. Kim trung cháo, thiết bố xem hôm qua đã đạt viên mãn, Long Thiện Kim Cương Kinh Tì chưa đại thành, nhưng cũng không còn thiếu sót bao nhiêu. Với sự gia trì của hai Lôi Long Quân Thiên Trùy, tiến độ tu luyện Long Hổ Hồn Thiên Trùy đã đuổi kịp Long Thiện Kim Cương Kinh, chỉ cần một bước nữa là tiến vào đại thành. Mọi chiêu thức, đấu pháp đã trở nên quen thuộc và trôi chảy. Nhưng tiến bộ lớn nhất của hắn chính là vạn nhận linh long thân. Kim thân đan và ngọc thân đan vốn là dược phẩm tăng tốc tu luyện, và nhờ sự kết hợp của hai loại dược này, sau hơn 10 ngày, hắn đã đạt đến tầng thứ 4 của vạn nhận linh long thân, gần như đạt tới thượng thừa của bí truyền khổ luyện. Với tầng 4 của vạn nhận linh long thân, ta có thể chịu đựng được hai Lôi Long Quân Thiên Trùy ngắn hạn, ba miệng nói ra thì càng ngắn hơn, còn như Lê Thải Huyền Kình Trùy. Lê Uyên trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Việc kiểm soát được những binh khí cấp cao sẽ có phản vệ, nhưng hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các loại linh hương và linh đan chữa thương cũng đã sẵn sàng. Điều hắn lo lắng nhất chính là gia trì, đấy chính là 11 giai trì. Hô, mấy canh giờ sau, Lê Uyên mới chậm rãi thu thế. Ngoài cửa, Lưu Tranh dù đến muộn nhưng cũng đã tới. Lê huynh. Lê Uyên mở cửa, Lưu Tranh bước vào mang theo xe đẩy và trì, tuyết phủ đầy người hắn. May mắn không làm nhục mệnh, trì đã ấp đủ. Tốt, đa tạ Lưu huynh. Lê Uyên tiến lên nhận lấy chiếc chùy từ tay Lưu Tranh, rồi mời hắn vào trong. Trong phòng bếp, một nồi linh mễ lớn đã được nấu chín, cùng với một vài loại thịt linh thú mà hắn đã mua hôm qua. Sau hơn nửa năm, cửa hàng rèn binh khí đã dần phát triển, từ việc chọn mua nguyên liệu, tuyển nhân viên, đến việc chế tạo đồ sắt, tất cả đều do Lưu Tranh và Vương Bội Giao phụ trách. Nếu không có hai người giúp đỡ, Lê Uyên không thể nào vừa an tâm rèn sắt vừa luyện công, và cũng không thể thu thập đủ số chùy sáu cạnh cần thiết. Vậy làm phiền huynh rồi. Lưu Tranh không khách sáo, xoa tay tiến vào phòng bếp, vén tay áo lên, bắt đầu xào rau. Lê Uyên tranh thủ lúc hắn xào rau, chuyển mấy chục thanh chùy còn lại vào phòng. Trong phòng trên chiếc bàn lớn, hắn lấy ra bách thảo nhưỡng, rót cho Lưu Tranh một chén, rồi cũng tự rót cho mình. Hạn chế thì có hạn chế, nhưng thư giãn cũng cần thư giãn. Một bữa tiệc nhỏ, chủ khách đều vui vẻ. Hai người trò chuyện về tình hình gần đây ở Hành Sơn Thành và những chuyện trên giang hồ, cơm nước xong xuôi. Lưu Tranh cáo từ, Lê Uyên nhìn theo bóng hắn đi xa, rồi đóng cửa sân lại. Nhịp tim hắn không thể nào kiềm chế, đập nhanh hơn. Nếu như ba miệng thần chùy này không thể khống chế được, thì cái chùy này cũng quá bất kính rồi. Lê Uyên cảm nhận được ánh sáng mờ ảo từ chiếc huyền kình chùy trên bệ đá, Hắn thấy tâm tính của mình đã được rèn luyện, tất nhiên cũng có thể là do trước đó luyện tập quá nhiều lần, phải làm việc thôi, làm việc. Lê Uyên vội vàng khóa cửa sổ, rồi ma quyền sát trưởng chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Hắn bước vào trưởng binh không gian, bắt đầu công việc hợp binh điên cuồng. Sau khi trưởng âm lục thăng bậc 3, hắn không dám thử linh âm nữa, tất cả hương hỏa đã tỉnh. Và giờ là lúc chờ đợi giây phút quan trọng này. Ông, ánh sáng xám trên bị đá nhạt dần, thân hỏa trong hợp binh lô bắt đầu lóe lên. Lê Uyên chuẩn bị vàng bạc, xếp thành một đống nhỏ như những thanh chùy sáu cạnh, rồi bắt đầu tiến hành. Lần này, Lê Uyên cẩn trọng hơn rất nhiều so với trước, thậm chí còn chuẩn bị thêm một số trọng chùy để tăng tỷ lệ thành công. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại 3 đạo hương hỏa bậc 7, bậc 6 cũng chỉ còn 3 đạo. Hắn phải tận dụng cơ hội này để thành công. Chắc chắn là lần cuối cùng này mà thất bại. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, nếu thật như vậy, hắn chắc sẽ không kiềm chế được mà phẫn nộ, thậm chí có thể thổ huyết. May mắn thay, một tiếng vù vù kéo dài vang lên, thần hỏa trong hợp bình lô lóe lên kim quang nhàn nhạt. Xong rồi, Lê Uyên vốn bình tĩnh, nhưng lúc này không khỏi nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự, hắn lập tức cắt vỡ lòng bàn tay lấy máu, rồi thôi động bách thú lôi long. Lôi long quân thiên trùy, bậc 7, chỉ với 3 đạo hương hỏa bậc 7, 3 lần liên tiếp đã thành công. Lê Uyên trong phòng gần như không thể kìm nén, suýt nữa đã ngửa mặt lên trời mà thét dài, đạo gia khí vẫn cường thịnh, thoải mái. Lê Uyên nhéo nhẹ lòng bàn tay, cảm thấy tay chân hơi run rẩy. Sau mấy năm chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch, trong lòng hắn tự nhiên rất kích động. Tuy vậy, hắn cũng không quá vội vàng, mà rất tỉnh táo, một chút lo lắng cũng bắt đầu len lỏi. Không khác gì, Long Hồ nội môn vốn bị bao phủ dưới sự bảo vệ của Long Hồ dưỡng sinh lô, hắn lo lắng không biết sau khi trưởng ngự hai kiện thiên vận huyền binh này sẽ có phản ứng gì không. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lê Uyên tự nhắc nhở mình, nhanh chóng dẹp bỏ lo lắng. Đầu tiên, lời đồn về Lý Nguyên bá thân ở Long Hồ Tự đã lan truyền rất rộng, nếu có phản ứng gì, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn. Có thể đi ra ngoài. Lê Uyên tự điều hòa lại cảm xúc. Hắn biết trong Hành Sơn Thành hình như có cao thủ từ Tà Thần Giáo, có thể là cấp hộ pháp trở lên. Hắn cũng không muốn lúc này chạm trán với những người đó. Lê Uyên cảm thấy sự phân vân trong lòng. Nhìn vào gương sửa sang lại đạo bào của mình, rồi rửa tay sạch sẽ, cuối cùng mới mở cửa đi ra ngoài. Gió tuyết ngoài trời rất lớn, giống như lông mộng bay rơi, Long Hổ quần núi mênh mông trắng xóa, không thấy bóng người, tuyết rơi dày. Lê Uyên bước đi giữa không gian lạnh giá, nhưng trong lòng hắn lại ấm áp đen thầy. Nhìn về phía xa, nơi núi rừng bị gió tuyết bao phủ, hắn cảm thấy như thể có thể viết một bài thơ để diễn tả tâm trạng lúc này. Lê Sứ Thúc, một đệ tử Thủ Sơn của nội môn, chắp tay cúi đầu, khi nhìn thấy Lê Uyên, thấy hắn tâm trạng tốt, liền hỏi: Sư thúc phải xuống núi sao? Rảnh rỗi đi ra ngoài thưởng tuyết thôi. Lê Uyên mỉm cười đáp, mặc dù thường ngày đã quá quen với cảnh núi rừng gió tuyết, nhưng giờ đây trong mắt hắn lại có một vẻ đẹp khác biệt. Hắn bước xuống núi, nhưng không vội vã rời đi mà tìm một nơi ít người, ngồi xuống một bình nghỉ mát, hơi nhắm mắt lại. Trên bệ đá, những thanh trọng trùy đã bay vào không gian trường binh lục như những vì sao giữa không trung. 7 thanh trọng trùy nhanh chóng ra trì, khiến Lê Uyên cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với huyền kình trùy. Một tiếng oanh minh lớn vang lên, không gian xung quanh như vỡ ra, tiếng động ầm ầm ầm vang vang trong không gian. Lê Uyên đứng thẳng người, cơ thể hắn biến thành một bóng sáng tối chập chờn, như cơn cuồng phong quật mạnh khiến ngọn nến chớp tắt. 7 thanh trọng trùy ra trì vào thân thể, Lê Uyên cảm giác như có một tầng bình chướng vô hình bị hắn phá vỡ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mây mù cuộn cuộn trên đảo Huyền Sơn. Một luồng huyền kình khổng lồ như ẩn như hiện trong đám mây, vô tận thê lương tràn vào trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lê Uyên vô cùng rõ ràng cảm nhận được liệt hải huyền kình trùy. Không cần biết người sao có tự nguyện hay không, nó cũng không thể không hiện ra trước mắt hắn. Quả nhiên, Lê Uyên cười lớn, một nụ cười tươi rói hiện lên trên mặt trong gió tuyết của đảo Huyền Sơn. Hắn và liệt hải huyền kình trùy giao lưu không nhiều, nhưng qua vài lần trao đổi, hắn cũng đã nhận ra miệng huyền binh trí linh tuyệt đối không nguy hiểm như truyền thuyết. Nó có linh, nhưng lại khô khan. Nói cách khác, huyền kình trùy linh tuy có thể kháng cự hắn, nhưng chỉ cần hắn đạt đến giới hạn nhận chủ, dù cho trùy linh có muốn hay không, nó cũng sẽ phải hiện thân. Ngang đảo Huyền Sơn vang lên tiếng oanh minh chấn động. Lê Uyên dường như nghe thấy huyền kình bất mãn bị đè nén phát ra âm thanh tê minh. Âm thanh này giống như muốn đập vỡ cả bí cảnh huyền kình. Mắt hắn trước mặt ánh sáng màu đen chói lòa đến cực điểm. Liệt hải huyền kình trùy 11 giai, lấy liệt hải tinh hạch, hư biển huyền kình làm chủ, hỗn hợp ngàn vạn thần thiết chi tinh, trải qua 9 tầng cương chi hỏa, lôi hải tẩy lễ mà thành với bát phương miếu bên trong thụ thần hòa tề lễ, cho nên sinh linh. Trưởng ngự điều kiện 1, tuyệt học cấp trí pháp đại viên mãn, trăm hình chi thân, trăm hình chi hình, huyền kình chi trùy, đã nhận chủ. Trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự hiệu quả 1, 11 giai, màu đen, truy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực, trưởng ngự hiệu quả 2. Cuối cùng, cảm nhận được trong ánh sáng đen ẩn chứa tin tức, Lê Uyên cảm thấy thoải mái đến cực điểm, không còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ về những tin tức này, chỉ lắng nghe âm thanh huyền kình tê minh dần dần cao lên. Trước mắt hắn, bia đá kịch liệt rung động, những văn tự trên đó như thác nước không ngừng lưu động. Đây là huyền kình truy linh phẫn nộ, không, không muốn hắn, không chọn hắn, huyền binh chọn chủ. Huyền kình truy linh dường như cực kỳ phẫn nộ. Lê Uyên đột nhiên hiểu ra nguyên lý nhận chủ của huyền binh, thiên phú và căn cốt của người nhận chủ là yếu tố quan trọng, nhưng sự tán thành của truy linh cũng không kém phần quan trọng. Chính vì thế, trong giang hồ mới có câu huyền binh có linh, không phải ai cũng có thể thấy được. Nhưng, ngươi không chọn ta. Lê Uyên đưa tay, năm ngón tay từ từ nắm lại, một ngụm màu đỏ thắm, trong suốt như ngọc thạch, tay chùy đã bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay. Đạo gia mình đến, sang giáp, một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, đảo huyền sơn nứt ra một vết khe dữ tợn. Lê Uyên ngẩng đầu lên, biển mây bên trong, giận minh huyền kình dường như bị cảm hóa, xên dì một tiếng rồi từ trong biển mây bị kéo ra, chút vào tay chùy giống như xích hồng ngọc thạch. Ông, huyền kình chùy kịch liệt dãy giụa. Lê Uyên nắm chặt một hồi rồi quyết đoán buông ra, huyền kình bí cảnh bên trong chùy linh chỉ là hiện hóa, việc bóp nắm không ảnh hưởng gì đến việc hắn trở thành huyền kình chi chủ. Hắn lúc này chính là đang quan sát trưởng ngự hiệu quả của Lê Thái huyền kình chùy. Trưởng ngự hiệu quả 1, 11 sai, màu đen, chùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực, chùy pháp thiên phú, 11 sai. Thiên phú đạt đến mức này trong vũ trụ không có gì sánh bằng. Tất cả chùy binh trên thế gian không có gì là không thể sử dụng, không có gì là không thể trưởng người. Chạm vào là thành công và còn có thể vượt qua tiền nhân, cải tiến từ cũ thành mới. Nhục thân thiên phú, 11 sai, thể phách vô song lấy tinh hạch làm chùy, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn. Tu hành thiên phú, 11 sai, một đạo tức thành, bất kỳ võ công nào cũng có thể học được cực nhanh, dũng mãnh như thần. Di tinh chi lực, 11 sai, lấy tinh hạch làm chùy, thiên phú vô song với thần lực, lực cực hạn nhưng lại nhẹ nhàng như trăng sao. Bốn đầu thiên phú này đều là màu đen, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh, chỉ một trong số này cũng có thể chống đỡ hơn 81 đầu bậc 7 thần binh. Phát đạt, Lê Uyên trong lòng vô cùng kích động, nhưng chỉ đơn giản lướt qua một lần, hắn cảm nhận được cỗ huyền kình chi khí biến thành thân thể đã tan biến, đó là do huyền kình truy linh dãy ruộng mà ra. Ồ, tiếp theo, Lê Uyên đã rời khỏi huyền kình bí cảnh. Trên bệ đá màu xám, ngọc thạch lấp lánh, như tay chùy ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng diệu kỳ. Trên bệ đá các loại binh khí đều được đẩy lên chỗ hẻo lánh. Vẫn đang dãy ruộng sao, thật bướng bỉnh, loài lừa. Lê Uyên cảm nhận được huyền kình truy đang dãy ruộng, cảm thấy có chút yên tĩnh, truy này thật sự không biết thời thế. Xuyên qua thân chùy, hắn có thể thấy đảo huyền sơn trên tấm bia đá, trên đó văn tự điên cuồng lóe sáng, lộ sộ, giống như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Sứa chân, tức giận mắng, dãy giụa, hoàn toàn không hợp tác. Không trách được giang hồ truyền ngôn, huyền binh chọn chủ. Nếu không chọn được chủ dù có thiên phú đến đâu, nếu cưỡng ép nhận chủ, việc bắt đầu cũng sẽ gặp phải một số cản trở. Huyền kình truy linh chống cự rất kịch liệt, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Lê Uyên. Hắn mang theo trưởng binh lục, việc chùy có cản trở dãy giụa hay không đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không cần dùng cái chùy này để giả mạo lừa bịp, đương nhiên là muốn trưởng ngự. Lê Uyên mở mắt ra, xung quanh không có ai, nhưng hắn không định dừng lại ở chỗ này mà đi một vòng bước tới nơi ở của Phương Vân Tú. Khu trụ sở của ngoại môn đệ tử cũng rất lớn, Phương Vân Tú thường xuyên không có mặt ở đó, nên Lê Uyên rất tự nhiên đẩy cửa vào, cảm nhận xung quanh một lúc thấy không có gì lạ, mới đóng cửa và cửa sổ lại. 11 giây chùy, Lê Uyên như tiếng trống vang trong lòng, nhịp tim không thể bình tĩnh, hắn cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, nhưng vẫn chuẩn bị linh hương, linh đan xong xuôi, trước khi trưởng ngự, hắn muốn chuẩn bị thật kỹ càng. Hô, điểm nhiên linh hương, ngậm lấy linh đan và các loại chữa thương đan dược, Lê Uyên đứng trong lòng thiền thông, điều động toàn bộ khí huyết và nội kình của mình. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sức mạnh của Lê Thải huyền kình trùy, chỉ vừa cảm ứng qua một chút. Hắn liền ném mạnh xích hồng tay trùy về phía trưởng binh tinh đồ, rồi đổi lấy lục lăng hỗn cương trùy. Bậc 4, trưởng ngự, Lê Thải huyền kình, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, giống như có một trận chiến lớn đang xảy ra. Lê Uyên nghe thấy âm thanh này, và trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như mình đang đứng trước mặt tổ sư gia. Cái này không chỉ là sự mạnh mẽ, mà là sự uy lực đến mức kinh người. Trong nháy mắt khi trưởng ngự, Lê Uyên cảm nhận được một cơn sóng khí tràn đến, mạnh mẽ đến mức khiến hắn như bị nổ tung, bởi một khí tức khó mà chống đỡ, quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh. Lê Uyên thầm nghĩ, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng hắn vẫn cảm thấy mồ hôi vã ra như mưa, thân thể căng cứng. Hắn vội vã nuốt một lượng lớn đan dược, điên cuồng vận chuyển các loại thông công, một lần lại một lần. Không biết đã trôi qua bao lâu, như thể cơ thể hắn đã kiệt quệ, Lê Uyên cuối cùng mới từ từ hoàn hồn lại. Hắn đưa tay ra, ánh mắt trong khoảnh khắc tỏa ra một luồng hào quang không thể diễn tả được. Giờ khắc này trong lòng hắn bất chợt xuất hiện một ý niệm, nếu như trên trời có một cái vòng, hắn có thể kéo cả trời xuống, làm sao lại hạn trời vô hạn. Ý niệm này lóe lên trong đầu Lê Uyên rồi ngay lập tức biến mất. Hắn duỗi năm ngón tay ra rồi đột một nắm chặt lại. Chỉ với một cái nắm, trong phòng bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, giống như tất cả không khí trong phòng đều bị hắn nắm trong tay, rồi phát ra những tiếng sấm rền vang dội, cả tòa tiểu viện cũng bị chấn động, phát ra những âm thanh vù vù. Ngày mai phải đến giúp phương sư tỷ xây phòng. Cuồng phong dần dần tan biến, Lê Uyên nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng không thể kìm được mà mỉm cười. Tốt tốt tốt, không ổn công đạo gia đã tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Hắn chỉ cảm thấy trong người như có một tòa núi lửa khổng lồ đã tích trữ sức mạnh suốt ngàn vạn năm, giờ sắp dâng trào. Đó chính là liệt hải huyền kim trùy. Kể từ khi luyện đến trưởng binh lục, Lê Uyên đã sử dụng không biết bao nhiêu loại binh khí, nhưng chưa bao giờ có cảm giác rõ ràng như lúc này khi cảm nhận được sự điều khiển binh khí gia trì. Dù hắn không chủ động giải phóng sức mạnh, nhưng trong cơ thể hắn lại phát sinh những biến hóa chưa từng có, kịch liệt và rõ ràng. Tinh thần và lực lượng của hắn dường như tăng vọt lên rất nhiều, và hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa này. Lớp da dưới bề mặt cơ thể như có vô số con rắn nhỏ đang quấn lấy nhau, đấu tranh, chém giết lẫn nhau, còn tiếng gân cốt ma sát càng trở nên dữ dội, thậm chí vang lên những âm thanh va chạm kim loại. Da thịt, gân cốt, mạch máu, sợi cơ bắp, tất cả đều rung động, giống như một khối gang lớn đang được tôi luyện thành thép. Thiên phú, Lê Uyên thầm thì trong lòng. Liệt hải huyền kình trùy ở tầng thứ nhất không chỉ có 4 loại hiệu quả, mà còn bao gồm sức mạnh tinh thần, và theo một cách nào đó, nó chính là thiên phú. Hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được thiên phú ở giai đoạn 11 là như thế nào, nhưng hắn cảm thấy ít nhất nó cũng nằm trong loại cao cấp nhất trong dưỡng sinh lô. Thiên cổ không hai, mỗi một khả năng đều là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai. Tạch tạch tạch, toàn thân Lê Uyên căng cứng, cảm nhận được những sợi gân trên cơ thể kéo dài, biến hóa theo sự gia trì của huyền kình trùy. Hắn cảm thấy gân cốt, xương sẩu, tất cả đều biến đổi. Mặc dù gân cốt của hắn vốn đã rất mạnh mẽ, cứng cỏi như dây cung mạnh nhất, nhưng giờ phút này, chúng dường như biến đổi, kéo dài như con rắn nhỏ đang tiến hóa thành dao long, nhẹ nhàng duỗi ra. Lê Uyên cảm thấy toàn thân da thịt như bị xé rách. Cùng lúc đó, xương cốt hắn cũng biến đổi, hắn có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm, xương cốt đang phát triển. Cả cơ thể hắn tê dại như một cơn sóng đau đớn ập đến. Đau quá, thật sự rất đau, Lê Uyên cắn răng chịu đựng, chỉ nghe thấy những tiếng sát băng vang lên. Một lần nữa, hắn cảm nhận được rằng mình đang rơi ra, và da trên mặt hắn cũng đang rơi xuống, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chanh, gân cốt của hắn căng dai như dây cung, tiếng ma sát của xương cốt như kiếm chém. Lê Uyên xoay người ngồi dậy, há miệng phun ra những chiếc răng đá vỡ, chỉ cảm thấy da thịt trên người căng ra như mặc một bộ giáp sắt. Đây chính là thiết bố sam đã đạt đến đại viên mãn. Đồng thời Lê Uyên chắp hai tay, nhẹ nhàng chống trước ngực, một tiếng chuông vang lên mạnh mẽ như tiếng kim chuông vang vọng. Kim trùng trà cũng đã đạt đến đại viên mãn. Hai môn công pháp này đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ, một là theo hình hổ, một là theo hình kim trùng. Sau khi đạt đại viên mãn, cơ thể hắn đồng thời được cải biến, vượt qua ngưỡng cửa thứ 52, tiến tới ngưỡng cửa thứ 53. Tuy nhiên sự thay đổi này không còn rõ ràng như trước, mà bị huyền kình trùy gia trì và thiên phú của hắn bao trùm. Không dễ nhận thấy, cảm giác này. Xương cốt và gân cơ thể biến hóa dữ dội. Lê Uyên cảm thấy cơn đau này cũng chẳng là gì so với trước đây. Trong mắt hắn, thế giới dường như đang biến đổi. Dù cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có đèn, nhưng hắn lại thấy mọi thứ sáng rõ như ban ngày. Ánh mắt hắn lướt qua, thấy rõ từng khe gạch trong tường, thậm chí những sợi lông tóc của những con trùng thi trong phòng, nhìn rõ từng chi tiết một cách kỳ lạ. Trong phòng có 23 con trùng thi, tổng cộng có 672 sợi lông tóc. Lê Uyên lẩm bẩm một mình. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên sống động và sắc bén hơn bao giờ hết. Không chỉ có thể thấy rõ từng chi tiết của những con trùng thi, mà hắn còn có thể suy đoán được chúng đã dãy giụa như thế nào trước khi chết. Đây chính là thiên phú bậc nhất từ xưa đến nay sao? Lê Uyên chậm rãi đứng dậy, một cơn chấn động khiến toàn thân hắn như vỡ ra, lớp da chết rơi xuống. Hắn lấy một nắm đan dược nuốt vào, bao gồm một viên kim thần đan và một viên ngọc thần đan. Lúc này quá trình biến hóa trong cơ thể hắn được huyền kình trùy gia trì mạnh mẽ, dẫn đến sự biến đổi trong gân cốt, nhưng sự biến đổi này cũng cần phải có đan dược bổ trợ, không thể tự phát sinh được. Hô, dược lực trào dâng, Lê Uyên cảm thấy gân cốt mình được thư giãn, các loại thông công quen thuộc trở lại như nước chảy, từ bạch viên thung đến long thiền thung, rồi đến hồn thiền cái cọc. Những động tác này hắn đã luyện đến mức thành thục, cơ bắp của hắn như ghi nhớ từng chiêu thức. Nhưng giờ đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự không đồng đều trong từng chiêu thức, ngay cả long thiền thung hay hồn thiền cái cọc cũng vậy. Điều này không phải vì võ học của hắn có vấn đề, mà là do chúng không còn phù hợp với tình trạng hiện tại của cơ thể. Sự không hợp này trước đây hắn cũng đã cảm nhận được, nhưng khi võ công đã trở thành cơ bắp ký ức, hắn muốn uốn nắn lại cũng không dễ dàng và không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc trước hắn có thể hoàn thiện mười mấy, thậm chí mấy chục loại võ công, kể cả những tuyệt học thượng thừa. Nhưng bây giờ, chỉ cần đánh hai lần không đến, hắn đã có thể nhìn ra sự thay đổi trong tất cả những chiêu thức quen thuộc và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với trạng thái của bản thân. Hô! Trong không gian chật hẹp của căn phòng, Lê Uyên tiếp tục phát huy những công phu từ quyền trưởng bộ pháp, khinh công đến kiếm pháp, truy pháp, tất cả võ công mà hắn đã học đều được giãn ra. Hắn như đang đắm chìm trong sự gia trì của Lệ Thải Huyền Kim Trụy, quên đi hoàn toàn cơn đau đớn dữ dội trên cơ thể mình, phục đan, luyện võ, vòng đi vòng lại. Đến khi cảm thấy thời gian trôi qua một cách hòa hoãn, Lê Uyên mở mắt, một ngụm chọc khí phun ra, giống như cuồng phong thổi qua cửa gỗ. Bên tai lại vang lên một tiếng long ngâm cao vút, kéo dài đến cực điểm, tiếng long ngâm phát ra từ sơn môn. Lê Uyên chậm rãi bước ra, chỉ thấy màn đêm dưới, hơi khói tụ lại. Từ chỗ tổ sư thạch biển, vân khí cuồn cuộn tạo thành một đầu thương long mơ hồ hiện ra, gầm lên dữ dội. Tiếp theo là một tiếng hổ khiếu ngang ngược, vang dội. Quyền cái này gốc giả. Trong lòng Lê Uyên kinh ngạc, hắn không ngờ rằng cách xa nhau mấy dặm mà bảng hiệu vẫn có thể cảm ứng được mình. Tuy nhiên đây dường như cũng không phải chuyện xấu, vì với hắn, tuyệt học càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là vị thuần dương tổ sư, người này lại là một đạo sĩ nghiêm túc. Vào đêm trước, lòng ngầm phong, gió tiết thổi rất mạnh. Trên đường núi, Phương Huyền Ứng bước nhanh qua, khi đi qua bia dòng, hắn liếc nhìn một cái rồi vội vã tăng tốc bước đi. Sở Huyền Không trong viện có chút náo nhiệt, không ít đệ tử long ngâm đường đang bận rộn, hoặc là quét tuyết, hoặc là kéo lên đèn lồng. Cao Vạn Dung chắp tay sau lưng, đứng quan sát, thỉnh thoảng lại răn dạy vài câu. Khi thấy Vương Huyền Ứng đến vội vàng, hắn cười lạnh một tiếng. Hắn là Ứng sao? Hồi cao sư huynh Ứng. Vương Huyền Ứng cúi đầu, thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đờ đẫn, Cao Vạn Dung cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn hắn với vẻ đùa cợt, rồi khoát tay ra hiệu bảo hắn đi xuống. Trong viện có nhiều người có thể dùng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn, khiến Vương Huyền Ứng phải bối rối, không thể lựa chọn được cả hai. Sư đệ cáo lui, trong lòng Vương Huyền Ứng đắng chát. Việc trở thành tông sư là một con đường khó khăn như lên trời, một khi đột phá thất bại thì không chết cũng bị thương. Hắn thật không nghĩ rằng Sở Huyền Không lại có thể nhanh chóng phục hồi thương thế như vậy. Chính như trước đó, hắn tiện tay giao nhiệm vụ cho một đệ tử mới nhập môn, thế mà lại đụng phải Lê Uyên, người sẽ trở thành thế hệ thứ 5 trong 200 năm nữa của Long Hồ Tự. Bước ra ngoài viện, trong lòng Vương Huyền Ứng im lặng, nhớ lại những ghi chép trong tàng thư lâu, đột phá thất bại mà vẫn có thể sống sót, hầu như là sẽ thành tông sư. Hắn đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chọn con đường này. Lần này hẳn là không sai đi. Chó đồng dạng đồ vật. Trong nội viện, Cao Vạn Dung trong lòng càng thêm khinh thường, nhưng cũng không tiếp tục để ý đến Vương Huyền Ứng nữa, mà bước nhanh hướng về hậu viện. Sở trạch chiếm diện tích rất lớn, hậu viện lại có địa nhiệt suối nước nóng, dù gió tuyết rất lớn, nhưng nơi này lại giống như mùa xuân, thậm chí còn có hoa cỏ. Cao Vạn Dung bước nhanh đến nơi, thấy Sở Huyền Không đang tĩnh tọa uống trà dưới bóng cỏ cây, bên cạnh có mấy thị nữ hầu hạ. Sư phụ, tiểu tử kia đã ứng. Cao Vạn Dung khom người báo cáo, mắt liếc qua, trong lòng không khỏi cảm thấy kính sợ. Lúc này Sở Huyền Không, dấu tóc đã hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông như một người sắp cận kề cái chết, nhưng sắc mặt của ông lại hồng hào, khí sắc bình thản, tinh thần so với hôm trước lại khá hơn nhiều. Tiểu tử kia quả là khéo léo, dù trong lòng có oán giận lão phu, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài. Sở Huyền Không nâng chén trà, làn sương mù lượn lờ trước mắt, những người khác đâu? Gần 2 năm qua, tất cả đệ tử mới nhập môn, những người ở trong tông môn hoặc trong thành đều có mặt, không ai dám vắng mặt. Tuy nhiên, còn có không ít người không ở tại Hành Sơn Thành, không thể mời hết được. Cao Vạn Dung cung kính đáp lại, đồng thời đưa danh sách đệ tử cho Sở Huyền Không. Tính cả Lê Uyên, nội môn có 63 người, ngoại môn và tạp dịch đệ tử tổng cộng hơn 300 người. Không đến một nửa sao? Sở Huyền Không khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Cao Vạn Dung trong lòng run sợ, hắn cảm thấy sư phụ của mình sau khi thất bại trong đột phá, đôi khi có biểu hiện thất thường, khiến hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đợi khi nào nhóm đệ tử trở về, ta sẽ mời họ đến. Lui ra đi. Sở Huyền Không liếc mắt nhìn Cao Vạn Dung, nâng chén trà lên uống. Khi Cao Vạn Dung rời đi, Sở Huyền Không lại ra lệnh đổi mấy thị nữ đi. Huyền binh có linh khí, chỉ có người chọn chủ mới có thể tiếp nhận, kẻ vô duyên dù là đại tông sư cũng không thể nhìn thấy. Vậy thì là do căn cốt, thiên phú, hay là vận khí? Trong lòng Sở Huyền Không tự hỏi, từ từ nhắm mắt lại. Đáy mắt ông tựa hồ có huyết quang phun trào, giống như thiên nhãn Bồ Tát đang ngồi xếp bằng trong lòng ông. Tạ. Sở Huyền Không đang định giao tiếp, nhưng đột nhiên trong lòng ông chấn động mạnh. Ông ngậm đầu, ánh mắt chợt lóe lên. Ngoài cổng sơn môn, những đám mây tụ lại, có bạch hổ ngồi trên mây, thương long xoay quanh nàng. Sống. Tiếng hổ gầm và tiếng long ngâm vang vang vọng khắp nơi, xé rách màn đêm, quanh quẩn trong và ngoài long hổ tự, long bàng hổ cứ. Con mắt Sở Huyền không co lại, sắc mặt đột ngột thay đổi. Tổ sư thạch biển từ ngoài sơn môn đã có hơn 2000 năm, long hổ tự đã hưng thịnh trăm đời, từ thạch biển hạ có đến hàng trăm ngàn đệ tử. Nhưng những người như thương long và bạch hổ xuất hiện, Sở Huyền không biết rằng trong hơn 2000 năm qua chỉ có 2 người như vậy. Và 2 người đó đều là những người có võ công đuổi kịp long ấn, là chủ của thần dương tổ sư khi phồn thịnh. Đây là ai? Sở Huyền không đột nhiên đứng bật dậy, nhưng lại dừng lại ngay lập tức, tay ông đặt lên tim, nhắm mắt, trong lòng cảm thấy như có một tôn thần linh đang ngồi xếp bằng, mở mắt đỏ ngom, nên. Tiếng hổ gầm và tiếng long ngâm vang vọng đồng thời, đệ tử tuần thú ngoại môn đã vội vàng chạy đến sân môn, không biết có bao nhiêu người bị kinh động. Ngoài long hổ tự, hành sơn thành, các đệ tử ở nội môn, ngoại môn, không chỉ ở long ngâm đường, hồn thiên đường, bách thú y thần đường đều đã có không ít người từ trong nhà chạy ra. Thấy màn đêm hiện lên rõ ràng hình bóng thương long bạch hổ, ai nấy đều biến sắc. Long màn hổ cứ, Phương Triều Đồng đang ở một nơi trong hành sơn thành, nhíu mày suy nghĩ. Trong lòng hắn có chút động, nhưng vẫn không lộ ra ngoài, nhanh chóng xuất hiện tại một tửu lâu cao nhất trong thành. Hắn đương nhiên hiểu ý nghĩa của sự việc này. Long màn hổ cứ, ý nghĩa này là gì? Hai lão bất tử còn sót lại trong thạch biển chắc chắn cho rằng người này có thể có lục địa thần tiên chi cơ. Phương Triều Đồng ánh mắt lạnh lùng, từ hơn nửa thành khu, hắn đã khóa chặt được vị trí sơn môn của Long Hổ Tự và cũng chú ý đến các đệ tử ra vào. Đêm khuya thế này, sao lại có đệ tử mới nhập môn chứ? Hắn trong lòng thầm suy nghĩ, cảm thấy người này có khả năng chính là giáo chủ bói toán, người đứng sau Lý Nguyên Bá, người nắm giữ Long Hổ Tự Huyền Kình Trùy. Động tĩnh lớn như vậy, may mà ta không còn ở trong môn để trưởng ngự liệt hài Huyền Kình Trùy. Hiển nhiên, các bóng người đang vội vã đến gần, trong lòng Lê Uyên lập tức tỉnh táo lại, thu liễm khí tức, rồi phiêu nhiên quay về núi. Với danh tiếng lớn như vậy, Lê Uyên cũng không muốn lộ diện. Ai mà biết trong thành có những cao thủ tà thần giáo đang núp bóng theo dõi không chừng. Hô, tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang vọng khắp nơi. Lê Uyên liếc mắt nhìn lại, nhận thấy một tia sáng trắng, giống như sao băng rơi về phía sơn môn. Ánh sáng ấy khiến hắn không khỏi liên tưởng đến sư phụ của mình. Khá lắm, ngay cả lão long đầu cũng đã bị kinh động. Lê Uyên có chút ngạc nhiên, hắn cảm thấy sự việc này so với những gì hắn dự liệu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây là thần công? Giữa không trung, mây mù bốc lên, sông hồ tranh đấu trong đó, từng tiếng thét dài vang vọng khắp dãy núi, đánh thức màn đêm trong thành hành sơn. Tại Long Hổ Tự, những bóng người từ 4 phương 8 hướng kéo đến, đạp xuống sân rộng trước cổng chùa. Đã có 2 vị tổ sư gia bị kinh động sao? Kình phong gào thét giữa không gian. Lâm Thiên Hà bước nhanh đến, nhìn những đám mây cuồn cuộn và hình bóng của rồng hổ trong không trung, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Hình ảnh của thương long và bạch hổ hiện lên, 2000 năm qua, dù không nhiều nhưng cũng có đủ các trưởng lão, đa chủ được tổ sư gia công nhận. Nhưng giờ long hổ lại cùng xuất hiện, là ai? Đấu Nguyệt Hòa Thượng tiến lại gần, quan sát 4 phía, thấy trong quảng trường đã có ít nhất 100 người, trong đó không thiếu các trưởng lão. Đa chủ, một bộ áo xám, Hàn Đồng cũng đã tới, nhìn quanh một lượt rồi cau mày, đánh giá các đệ tử. Người đâu? 2 người cùng nhìn về phía Lâm Thiên Hà. Trưởng lão hình phạt đường lắc đầu. Khi tôi vào đây không thấy ai, chỉ có ý chí của 2 vị tổ sư gia hiện ra. Không thấy ai. Đống Nguyệt và Hàn Đồng liếc nhau, nhíu mày. Đột nhiên, thần sắc của 2 người thay đổi. Mọi người trong quảng trường tàn ra, và một tia sáng trắng giống sao băng từ sâu trong nội môn bay ra. Tiếng phong lôi nổ mạnh bị bỏ lại phía sau. Long tịch tượng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cuồng phong cuồn cuộn kéo đến, thổi mạnh vào đám người, khiến họ không thể mở mắt ra. Người đâu? Sư phụ, sư thúc, mọi người đồng loạt cúi đầu hành lễ. Người đâu? Long tịch tượng không nhận được câu trả lời, khẽ nhíu mày, đột nhiên một ngón tay điểm vào mi tâm. Ông, Đấu Nguyệt Hòa Thượng đang định tiến lại gần, bỗng lùi lại mấy bước. Hắn nhìn thấy một luồng chân khí trắng tinh từ cơ thể sư phụ tỏa ra, hóa thành hình ảnh thương long phía sau người Long tịch tượng. Náng, một tiếng vang lên, thương long sau lưng Long tịch tượng bay lên cao, như một sinh vật sống. Bay vòng quanh quảng trường, đôi mắt rồng nhìn ở đám đông, khiến tất cả mọi người trong lòng run rẩy, nan giảm tà hồn. Hàn Đồng và Đấu Nguyệt Hòa Thượng cảm thấy trong lòng chấn động, vừa kính sợ lại vừa thán phục. Thầy máu đại thành, cách xa nhau một bước, thậm chí chỉ một nửa bước, mới có thể đạt đến trình độ này. Bước qua ranh giới đó là nắm giữ chân cương hóa hình, có thể giết người ở ngoài trăm dặm, bay vút qua biển mây, nan giảm tà hồn. Những thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Ông, Long tịch tượng vô cùng quả quyết, điểm ngón tay vào mì tâm, thi triển ngàn dặm tỏa hồn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tinh thần của hắn hòa hợp cùng thiên địa, theo chân cương chi long vườn quanh, hắn có thể cảm nhận được tất cả khí tức tồn tại trong quảng trường này. Và bằng cách này, hắn có thể truy tung được vị trí của người nào đó. Nhưng mà, không có. Sau một lúc, Long Tịch Tượng mở mắt ra, nhíu mày lại. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được hai bóng hình, một là Long, một là Hổ, lướt qua sơn môn, khí tức đi qua người hắn, nhưng lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Dường như hai vị tổ sư này chỉ là ảo ảnh do ý chí của họ sinh ra, chứ không phải do người nào đó điều khiển. Sư phụ, này cũng không tìm được sao? Đấu Nguyệt Hòa Thượng bước lại gần, cảm thấy hơi bất ngờ. Hơn 10 năm qua, hắn chưa bao giờ thấy sư phụ quan tâm đến một việc như vậy, đặc biệt là chuyện liên quan đến Long Bàng Hổ Cứ. Tiểu Nguyệt à? Long Tịch Tượng lấy lại tinh thần, nhìn lên bầu trời dần dần tạnh mây, rồi giãn lông mày, tất cả giải tán đi. Lời này rõ ràng là dành cho các đệ tử môn khác. Khi hắn lên tiếng, không ai dám không tuân theo, tất cả đều nhanh chóng cúi mình hành lễ rồi lui ra. Chỉ có Hàn Đồng, Đống Nguyệt Hòa Thượng và một vài người khác vẫn đứng lại. Sư thúc, thế nhưng đã phát hiện ra điều gì? Hàn Đồng không nhịn được. Dù cho Long Bàng Hổ Cứ có thể xem là truyền thuyết đối với hắn, nhưng ít nhất trong 800 năm qua, tông môn cũng không có bất kỳ ghi chép hay lời đồn nào tương tự. Long Tịch Tượng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi là... Hàn Đồng không biết phải đáp sao, khóe miệng co giật một chút, rồi vẫn khom người trả lời. Đệ tử Hàn Đồng, gia sư là Hách Liên Phong, phó đường chủ của Bách Thú Uy Thần Đường. Đấu Nguyệt Hòa Thượng giới thiệu thêm một chút, rồi sau đó truyền âm. Hách Liên sư bá đã ở trong Long Hổ Tháp, bế quan 30 năm, chưa từng ra ngoài, nè. Long Tịch Tượng lên tiếng, không biết có nhớ ra Hàn Đồng là ai không. Hắn liếc nhìn đám người xung quanh rồi nói, có lẽ tổ sư gia không chịu nổi sự tịch mịch nên mới rời đi một lúc. Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng, tản đi đi. Long Tịch Tượng nhẹ nhàng điểm chân, không để ý đến những nghi ngờ trong lòng mọi người, rồi hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng vào nội môn. Khi chưa kịp trở về Lâm Môn chủ phong, Long Tịch Tượng tìm một chỗ gần nhất có bia rồng, bước vào dưỡng sinh bí cảnh. Bên ngoài gió tuyết thổi rất mạnh, nhưng trong bí cảnh dưỡng sinh lại không có sự luân chuyển của bốn mùa, vẫn là cỏ mộc thanh tươi tắn. Long Tịch Tượng không dừng lại mà nhanh chóng bước tới chính giữa bí cảnh, nơi có một tòa tháp cao nguy nga. Rồng, Long sư thúc. Dưới tháp cao có không ít đệ tử tập quanh một tấm bia đá, thấy Long Tịch Tượng đến, tất cả đều vội vã hành lễ. Hắn chỉ khoát tay ra hiệu rồi bước thẳng về phía sau tháp cao. Gần một dặm phía sau tháp có một khu vườn nhỏ được bao quanh bởi hàng rào, trước sân có một dòng suối nhỏ, phía sau là một khu rừng trúc, khung cảnh thật thanh u. Một lão giả xấu xí trong sân đang chăm sóc hoa cỏ, thấy Long Tịch Tượng đến không khỏi ngạc nhiên. Long sư đệ, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Thương sư huynh. Long Tịch Tượng chắp tay hành lễ. Lão giả này tên là Thương Hiến Chi, là đồng lứa với Lê Uyên, là một trong những chân truyền đệ tử của cùng thế hệ. Mặc dù tuổi tác của ông ta lớn hơn Lê Uyên khá nhiều, nhưng trong 200 năm qua, ông đã trải qua một số lần đột phá tông sư, nhưng đều thất bại mà không bị tổn hại hay ảnh hưởng đến thọ nguyên. Lão phu nghe nói dạo gần đây ngươi hay quên, khó mà tin được ngươi vẫn còn nhớ ta. Thương Hiền Chi kéo ghế ngồi xuống, hỏi Lê Uyên mục đích đến đây, nhưng khi nghe được câu Long Bàng Hổ Cứ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, gần như bật dậy. Ngươi chắc chắn không nhìn lầm chứ? Ngươi làm ta mở mắt sao? Long Tịch Tượng liếc nhìn ông ta, rồi rõ ràng nói ra mục đích đến. Thương Long ảnh hiện, bạch hổ thét dài. Một khi xuất hiện, nghĩa là trong môn phái có thêm một tông sư đệ tử. Nếu hai người này xuất hiện, thì hẳn là lục địa thần tiên đệ tử. Ta không nhớ lầm chứ? Không sai biệt lắm. Thương Hiến Chi cảm thấy hơi chấn động. Đi qua lại trong tiểu viện, trong lòng ông thật sự rất rung động. Mấy chục năm trước, ta đã nói chuyện về chuyện này với Ứng Thiền sư huynh. Sư huynh của ta cho rằng, tổ sư ra khi lưu lại thạch biển, không phải là để kiểm tra tư chất của hậu thế đệ tử, mà là vì không được. Thương Hiền Chi dậm chân. Ta phải tự mình đi tìm hắn, nàn dặm tỏa hồn cũng không tìm ra, ngươi đi thì có ích gì? Long Tịch Tượng liếc ông ta một cái, rồi suy nghĩ lời nói của Thương Hiền Chi, giờ phút này có vẻ cũng hơi có ý động. Lão Long có ý nói rằng tổ sư gia đang tìm kiếm người thừa kế từ xa sao, nhân kiệt như vậy xuất hiện quá ít, ghi chép cũng rất ít, Ứng Thiền sư huynh chỉ là suy đoán mà thôi. Thương Hiền Chi tỉnh táo lại. Ngươi chẳng lẽ định mượn dưỡng sinh lô để tìm kiếm người này? Long Hổ dưỡng sinh lô ti chỉ bao phủ nội môn, nhưng nếu thực sự thôi động, không chỉ là Long Hổ dãy núi mà cả Hành Sơn đạo thành cũng đều sẽ bị bao phủ trong phạm vi của nó. Lão phu rất tò mò, rốt cuộc là loại người có tư chất nào mà có thể khiến Long Hổ đều hiện diện. Long Tịch Tượng gật đầu. Thương Hiến Chi trong lòng thầm oán trách, dù sao ông cũng biết đó chính là lý do. Lão gia hỏa này chắc hẳn không phải là không động tâm, có lẽ đang nghĩ đến việc thu nhận một đệ tử truyền thừa. Lão gia hỏa này nghĩ lại cũng tốt, nhưng nếu thật sự có loại đệ tử có thiên phú như vậy, Ứng Thiền sư huynh có lẽ cũng sẽ động tâm. Vậy được rồi, chẳng phải là... Thương Hiến Chi nhíu mày nhưng trong lòng lại có chút dao động. So với Long Tịch Tượng, hắn đương nhiên là tốt hơn, chỉ là việc vận dụng Long Hổ dưỡng sinh lô, ngươi vẫn chịu nổi sao? Thương Hiến Chi hơi hoài nghi. Thiên vận huyền binh, nếu không phải người chủ vận dụng thì sẽ có phản phệ. Hẳn là, có thể. Long Tịch Tượng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ta trọng thương suốt mấy năm nay, nhưng có từng động đến dưỡng sinh lô, hơn 40 năm rồi. Thương Hiến chỉ chỉnh lại và nói. Ừm, trước đó ngươi đúng là có động đến một lần, nên vấn đề không lớn lắm. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về phía Long Hồ Tháp. Long Hồ Tháp chính là trung tâm của Long Hồ dưỡng sinh lô. Thí luyện chi tháp cũng là nơi trọng yếu nhất của Long Hồ Tự. Khi hai người đến nơi, tháp đang phát ra ánh sáng lấp lóe, chứng tỏ có người đang xông qua thí luyện tháp. Dưới tháp, không ít đệ tử tụ tập, quan sát và nghị luận sôi nổi. Long Tịch Tượng liếc nhìn tấm bia đá phát sáng, trên đó có rất nhiều tên tuổi, nhưng không chỉ giới hạn ở các đệ tử của Long Hồ Tự, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Tên ở vị trí cao nhất là Long Ứng Thiện. Long Ứng Thiện xông qua tầng 16. Dưới tên của Long Ứng Thiện là Nhiếp Tiên Sơn cùng một số người khác, tất cả đều ở tầng 11. Lão Nhiếp mấy năm trước chỉ thiếu chút nữa là đã lên được tầng 12. Đáng tiếc ông ấy không có thần binh trong tay. Thương Hiến Chi cũng nhìn thoáng qua tấm bia đá, tên của hắn cũng ở trên đó, nhưng chỉ dừng lại ở tầng 6. Sau khi nhập đạo, 7 tầng đã là cực hạn. Vượt qua 7 tầng tính cả đạo chủ, Long Hồ Môn chủ, chỉ có 6 người có thể làm được, còn một người là phản đồ, thần binh chọn chủ. Vô duyên chính là vô duyên. Nghe vậy, Long Tịch Tượng trong lòng cảm thấy vui vẻ, vì hắn có hai kiện thần binh đã nhận chủ. Một trong số đó còn là thượng phẩm thần binh, rất hiếm có trên đời. Thần binh. Thương Hiến Chi cảm thấy tâm trạng của mình rất nặng nề, vì hắn cũng là một người không có thần binh trong tay. Hai người tiến về phía Long Hồ Tháp, nhưng không phải để xông thí luyện, mà là đi vào cửa hông, từ đó leo lên các tầng cao. Bên trong tháp, ánh sáng lấp lóe khắp nơi. Từ bên ngoài nhìn và có thể thấy các đệ tử đang tham gia thí luyện. Hai người quan sát vài lần rồi nhanh chóng đi tới tầng 16. Long Hồ Tháp từ ngoài nhìn rất lớn, nhưng khi vào bên trong, càng thấy nó rộng lớn hơn. Tầng 16 giống như một thung lũng, với những thảm cỏ mộc thanh thanh. Trước mặt họ là một gian phòng nhỏ, trong đó có một lão giả với râu tóc bù xù, như một vị sư thầy buông thả, đang ngồi nhắm mắt. Khi nghe thấy có người đến, lão mới mở mắt ra. Lão giả này tên là Hách Liên Phong, là phó môn chủ của Đại Long Môn đời trước. Sau bị trọng thương, ông đã ở lại lâu dài trong tháp. Hách Liên sư huynh, Thương Hiền Chi chắp tay. Long Tịch Tượng cũng gật đầu chào, coi như lễ ra mắt. Ừm. Hách Liên Phong không đứng dậy, không phải vì khinh thường, mà vì ông chỉ còn một nửa cơ thể từ rốn xuống dưới hoàn toàn biến mất. Hách Liên sư huynh, là như thế này. Hai người bắt đầu giải thích mục đích của mình. Ban đầu Hách Liên Phong có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nghe đến Long Màn Hồ Cứ, đôi mắt của ông lập tức sáng lên. Tuy nhiên, khi nghe họ định sử dụng dưỡng sinh lô, ông lại nhíu mày. Các ngươi còn dám thôi động dưỡng sinh lô, không có gì đáng ngại. Long Tịch Tượng lơ đễnh đáp, thương thế của hắn không phải là nội thương mà là thần thương, nên việc thôi động dưỡng sinh lô cũng không làm tăng thêm thương tích. Vậy thì được. Hách Liên Phong không phản đối, chân khí dưới người ông hóa thành đôi chân, đứng dậy, quay người bước về phía phòng nhỏ phía sau. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, giữa nền đất đặt một lò đan màu đồng xanh, thoạt nhìn có vẻ tầm thường. Không ai có thể đoán ra đây chính là Thiên Vận Huyền Binh, Long Hổ dưỡng sinh lô. Môi Hách Liên Phong lùi sang một bên, ánh mắt đầy tò mò. Theo lời truyền thừa của tổ sư, nếu có thể dẫn đến hiện tượng Long Màn Hổ Cứ, thì người đó chắc chắn có tư chất kinh thiên động địa, ít nhất cũng là cấp bậc tổ sư gia, xưa nay hiếm có. Ừm. Long Tịch Tượng chậm rãi đưa tay ấn lên đan lô, hùng hồn chân khí như thủy triều tràn vào trong. Đan lô khẽ rung động, phát ra âm thanh trầm đục. Chỉ trong chớp mắt, hồng quang trên bề mặt lóe lên, như thể có một ngọn lửa rực cháy bên trong. Hai người Thương Hiến Chi đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Trong ánh lửa lấp lánh, họ mơ hồ thấy được những bóng ảnh hiện lên, tựa hồ là sơn môn thạch biển ngoại môn. Đó là ai? Bỗng nhiên, bóng ảnh trong ánh lửa dần trở nên rõ nét. Hách Liên Phong và Thương Hiến Chi vội tập trung nhìn kỹ, nhưng còn chưa kịp nhận ra thân ảnh ấy, ánh lửa đã vụt tắt. Long Tịch Tượng chậm rãi thu tay lại. Ngươi? Thương Hiến Chi cau mày, còn Hách Liên Phong thì ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngươi vừa làm gì? Ra rồi. Có chút không chịu nổi, Long Tịch Tượng tỏ vẻ mệt mỏi, xoa xoa bàn tay rồi định bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi, hắn đã bị Thương Hiến Chi và Hách Liên Phong chặn lại trước cửa, ngữ khí đầy cảnh giác. Lão già, định ăn một mình sao? Bên ngoài sân nhỏ, Lê Uyên khẽ nhau mắt, đưa tay che ánh nắng, nhìn về phía xa. Một tia sáng hồng trắng lóe lên, rồi biến mất ở nội môn đường núi. Dù sao cũng là thiên phú cấp 11, hai vị tổ sư gia đúng là có ánh mắt tinh tường. Trong lòng Lê Uyên tràn đầy hứng khởi. Dưới sự gia trì của Lệ Thải Huyền Kinh Trùy, hắn cảm nhận được sự biến hóa từ trong ra ngoài, tựa như đã thoát thai hoàn cốt. Những nghi vấn và băn khoăn trước kia, đến giờ phút này dường như đã sáng tỏ. Chỉ có điều, hắn hơi híp mắt. Trước mặt đột nhiên hiện lên một bia đá dòng khắc chữ: Lê Uyên, Long bảng hạng 31, thông mạch có thành tựu, năm 21 tuổi, thiên chất kinh thế, cử thế vô song. Hạng 31 trên Long bảng, cử thế vô song, Trong đáy mắt Lê Uyên dường như có ánh lửa lấp lánh, nhưng trong lòng hắn không hề vui mừng, ngược lại còn có chút ngưng trọng. Hắn đã nghe nhiều về quy tắc của Lăng Bà, thứ hạng trên đó chủ yếu dựa vào cảnh giới võ công và tạo nghệ võ học, còn thiên phú lại không chiếm phần lớn. Theo lẽ thường để thay đổi thứ hạng, ít nhất cũng phải có một lần tu luyện võ công trong nội môn mới đúng. Vậy mà hắn vừa mới trở về Lăng Bà đã lập tức cập nhật. Cái này chẳng phải quá nhạy cảm sao? Hơn nữa, có vẻ như có gì đó không ổn. Vừa có ý nghĩ đó, hắn liền nhận ra điều bất thường. Đột nhiên, ánh lửa trong mắt hắn bùng lên dữ dội, rồi một luồng khí lạnh thấu xương tràn vào lòng hắn, như thể đang giữa mùa đông mà bước vào hầm băng. Ông, Liệt Hải Huyền Kình Trùy hơi chấn động một chút, dị tượng vừa rồi lập tức biến mất. Khó trách lần này Long Bảng được cập nhật nhanh như vậy, Dưỡng Sinh Lô lại chủ động tìm đến ta. Trong lòng Lê Uyên chấn động mạnh, đột nhiên hắn nghĩ đến Lão Long Đầu. Lão đầu tử đã tiến vào dưỡng sinh bí cảnh rồi sao? Suy nghĩ lóe lên, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn không muốn gây danh tiếng, chỉ là để tránh những phiền phức không cần thiết, chứ không phải vì e ngại. Thân là đệ tử thân truyền của Đại Long môn chủ, hắn không phải không có chỗ dựa, dù cho có người biết hắn là ai thì cũng có thể làm được gì. Nếu thực sự là Lão Long Đầu thúc giục Dưỡng Sinh Lô, vậy thì chắc chắn ông ta sẽ lập tức tìm ta. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt hắn chợt thoáng nhìn thấy một tia hồng quang lóe lên giữa đêm tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một thân ảnh quấn quanh chân cương, cất bước nhẹ nhàng mà như phi hành, chính là Long Tịch Tượng. Lão già này bình thường trông có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất lại là một kẻ hành động quyết đoán sấm sét a. Lê Uyên chỉnh lại y phục, bước lên đón tiếp, nhưng Long Tịch Tượng không hề dừng lại, mà trực tiếp lướt ngang qua sân nhỏ của hắn, sân nhanh đã biến mất trong màn tuyết, hướng về đỉnh chủ phong của Đại Long Môn. ATL, Lê Uyên thoáng ngẩn người, nghi ngờ liệu mình có đoán sai thời điểm hay không. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Long Tịch Tượng truyền đến, rõ ràng là truyền âm. Long Bảng Hồ Cứ, thế hệ này của Đại Long Môn lại xuất hiện một thiên tài như vậy, thật sự ngoài dự liệu của lão phu. Vừa nghe xong câu này, chưa kịp phản ứng, Long Tịch Tượng đã từ đầu đó xuất hiện, đạo bào của ông có chút xộc xệch, không biết là bị gió thổi hay vừa mới giao thủ với ai. Giờ phút này, ánh mắt như đúc của ông chăm chú nhìn vào Lê Uyên. Lão nhân này ánh mắt sáng rực, trông chẳng khác nào đang nhìn một món bảo vật hiếm có. Nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng Lê Uyên lập tức khẳng định suy đoán của mình. Ngay sau đó, Long Tịch Tượng lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy tán thưởng, người họ gì, tên gì, là đệ tử của ai? Nghe câu hỏi này, Lê Uyên suýt chút nữa thì sụp đổ. Trong suốt một tháng qua, hắn ít nhất đã đến cầu kiến 5 lần, nhưng ngay cả bản thân mình là ai, hắn cũng không nhớ rõ. Không đúng, có chút quen thuộc. Long Tịch Tượng thì thầm một câu, từ trong ngực móc ra một bó giấy lớn. Lê Uyên. Lê Uyên không người làm lễ. Long Tịch Tượng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng như có thể hóa thành thực chất. Ngươi lại là lão phu đệ tử. Một cảm giác kinh ngạc tràn ngập trong lòng Lê Uyên. Hắn nghe thấy giọng lão đầu ấy vang lên với sự chấn động lớn. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến sư tôn. Lê Uyên thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ nên mang một bộ tranh chân dung của mình để treo trong phòng lão, để mỗi lần mở mắt ra, lão có thể nhìn thấy chính mình. Tốt. Long Tịch Tượng mặt mày đỏ lên, giống như vừa uống xong một vò rượu mạnh. Hắn vô thức đưa tay ấn vào vai Lê Uyên, nhưng lại thu lực lại, chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn như bông tuyết. Đứa bé ngoan, cùng vì sư đi. Vâng. Lê Uyên bình tĩnh lại, không hỏi đi đâu, chỉ lặng lẽ theo lời sư phụ mà hành động. Đứa bé ngoan. Long Tịch Tượng mỉm cười, nét cười trên mặt càng trở nên tươi tắn hơn, thậm chí còn giải thích, người hôm nay gây ra trận động tĩnh rất lớn, mặc dù kịp thời ẩn mình nhưng vẫn bị hai lão hỗn trướng để ý, xấu rất nhiều. Không phải đâu, sau này sẽ còn có hai lão hỗn trướng. Hô. Lê Uyên cảm giác vai mình nóng lên, toàn thân bỗng như bay lên không trung. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một lớp khí trắng như thủy ngân bao quanh hai người, tựa như một lớp bình chướng bảo vệ cả hai. Long Tịch Tượng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả hai đã bay ra ngoài. Lúc này Lê Uyên cảm nhận được rõ rệt, với nhãn lực 10 phần nhạy bén, hắn nhận ra Long Tịch Tượng không phải là Lăng Không Hư Độ, nhưng lại cưỡi gió mà đi. Khí lưu giống như có sinh mệnh, tựa hồ đang giao tiếp với không khí vô hình mà hắn không thể hiểu được. Vừa đi 2-3 dặm, không đúng, 5-6 dặm rồi. Lê Uyên ánh mắt sáng rực, nghe nói và tự mình trải nghiệm quả thực khác biệt hẳn. Cảm giác như phi hành này khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động, cưỡi gió mà đi. Lăng Không Hư Độ, kiếp trước hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây hắn mới thực sự trải nghiệm cảm giác này. Phi thiên độ địa. Hô, chỉ mấy bước, thực ra giống như là một đường vẽ qua, đến lúc rơi xuống đất, cả hai đã đến trước một miếu nhỏ trên Long Sơn, tốc độ so với Tân Văn Hoa cưỡi bảo bạch hạc còn nhanh hơn. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng phẩy tay áo một cái, cuộn cuộn chân khí như thủy ngân bao phủ cả sân, ngăn cách trong ngoài, chiếu sáng cả gian miếu nhỏ. Hai lão hỗn trướng còn muốn theo dõi lão phu. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Dù hắn không nhớ rõ lúc nào nhận đệ tử này, nhưng trong lòng tự nhiên vô cùng hài lòng. Sư phụ, này, Lê Uyên hoàn hồn, trong lòng không khỏi giật mình. Lòng hồ hiện ra, dường như so với hắn tưởng tượng còn khoa trương hơn rất nhiều. Làm bàng hồ cứ người thời nay thắng người cũ. Ngươi có thể khiến tổ sư gia nhìn thấy ý chí của mình và hiện rõ. Điều này chứng tỏ ngươi có thiên phú, chí ít là đã vượt qua được một trong hai vị tổ sư gia. Dường như nhận ra Lê Uyên muốn hỏi điều gì, Long Tịch Tượng trực tiếp trả lời. Ông chỉ là người hay quên, nhưng dù sao ánh mắt và tầm nhìn của ông vẫn là tuyệt đỉnh. Giờ phút này, ông chăm chú quan sát Lê Uyên, trong lòng thực sự có chút kinh ngạc. Bề ngoài, đây chỉ là một thiếu niên với dáng vẻ thẳng tắp, trưởng thành và điêu luyện, nhưng trong cảm nhận của ông, cậu ta lại giống như một viên kim đan. Hòa hợp, tự nhiên, đạo thể vững chãi, cái này. Lê Uyên cảm thấy có chút bối rối, không biết phải khiêm tốn thế nào khi được khen ngợi quá mức như vậy. Chỉ có chút kỳ quái thôi. Long Tịch Tượng trong tay cầm một tờ giấy, trên đó ghi lại việc mình nhận Lê Uyên làm đệ tử và sự việc Thông Long hiện diện mà Lê Uyên đã gây ra. Trước đó, ông đã quên, nhưng giờ nhớ lại thì cảm giác không đúng. Bằng nhãn lực của mình, trừ khi là lục địa thần tiên, nếu không sao có thể nhìn nhầm được. Mà nếu ông nhìn nhầm, thì liệu tổ sư gia cũng nhìn nhầm sao? Ngươi có thiên phú như vậy, lý thuyết là khi mới nhập môn, tổ sư gia hẳn là phải phát giác ra mới đúng. Cái này, Lê Uyên cúi đầu, trong lòng xoay chuyển nhanh chóng. Trên đường, cậu đã suy nghĩ về cách giải thích thế nào. Cậu không biết nhiều về thiên vận huyền binh, nhưng đã từng đọc qua những sách vở và truyền thuyết, nhưng chưa thấy đề cập đến việc huyền binh có thể tái tạo thiên phú. Hay là có, chỉ là không có ai truyền lại cho đến nay. Đệ tử cũng không biết, không biết phải trả lời sao, Lê Uyên chỉ có thể lắc đầu. Hòa nói, người có thiên phú đặc thù. Long Tịch Tượng suy nghĩ, nhưng với hơn 40 năm ký ức thiếu sót, ông thậm chí không nhớ lần gặp Lê Uyên trước đây là như thế nào, chỉ có thể suy đoán. Lão Phu nghe nói trên đời có một số thể chất đặc biệt, chỉ cần có điều kiện hà khắc mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Có lẽ ngươi chính là một trong số đó. Ông nhớ đến nhiều câu chuyện về những danh nhân. Như vị Đại Vận Thái Tổ, người ta nói rằng ông mang hình thái của mặt trời, mãi đến 7-8 tuổi mới thể hiện được tài năng của mình. Trước đó không ai nhận ra tài năng ấy. Vậy còn những thể chất này sao? Lê Uyên mơ hồ, ghi nhớ lời nói này trong lòng. Lần sau khi lão lòng hỏi lại, cậu sẽ biết trả lời thế nào. Dù lần này có thiếu sót cũng không sao, vì cuối cùng lần sau ông ấy sẽ lại quên. Thiên địa rộng lớn, không chỗ nào không có. Long Tịch Tượng không truy cứu thêm nữa, nhẹ nhàng nói một câu rồi chuyển sang hỏi Lê Uyên về võ công. Về vấn đề này, Lê Uyên không giấu giếm. Hồi sư phụ, Long Thiện Kim Cương Kinh còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng Long Hổ Hồn Thiên Trùy đã gần như đại thành. Đại thành sao? Đại thành. Long Tịch Tượng nhíu mắt. Lê Uyên liếc qua, trên đó có vài câu ghi chú. Hôm nay truyền Lê Uyên nửa bộ Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Hôm nay mượn bên ngoài Lê Uyên một viên ngoài Lê Uyên một viên nội tình kê trứng. Hắn đã thành công với pháp trùy nhỏ. Cùng đối ứng này, hôm nay là 20 tháng 11. Long Tịch Tượng bấm ngón tay tính toán thời gian. Tháng trước mới truyền cho ngươi nửa bộ hồn thiên trùy, bây giờ ngươi đã đại thành. Lê Uyên giơ tay lên, năm ngón tay ghép lại, quyền giống như trùy, đánh vào không gian bên trong, chỉ nghe một tiếng. Ông, cả xa miếu nhỏ cũng vì vậy mà chấn động. Long Hổ Hồn Thiên Trùy không phải là chiêu thức mạnh mẽ, mà là để trưởng khống thế lực. Được. Long Tịch Tượng vỗ tay tán thưởng, đánh giá Lê Uyên, càng nhìn càng hài lòng. Công phu rất sâu, ngươi đã có thể học nửa bộ sao của Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Lão Long Đầu rất hài lòng, cũng rất hào phóng, trực tiếp lấy ra nửa bộ sau của Long Hổ Hồn Thiên Trùy, đưa cho Lê Uyên. Bí pháp sau này có lẽ là vi sư sáng lập, ngươi tự mình luyện tập, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi lão phu. Đa tạ sư phụ truyền công. Lê Uyên cúi người bái tạ, cảm xúc dâng trào. So với lúc mới học Bạch Viên Phi Phong Trùy khó khăn vô cùng, bây giờ một môn tuyệt học của đạo tông truyền thừa, hắn chỉ cần thuận tay là có thể học được. Ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng không cần quá phô trương. Chuyện tối nay, lão phu sẽ thay người che giấu một chút, còn về Long Bảo. Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, mặc dù ông đã giúp Lê Uyên xóa bỏ dấu vết khi sử dụng dưỡng sinh lô, nhưng Long Bảo liên quan đến việc chọn chủ dưỡng sinh lô, không phải ông có thể dễ dàng can thiệp. Đối ngoại, cứ nói người đã luyện thành. Long Tượng Hợp Lưu, do lão phu truyền cho. Long Tượng Hợp Lưu, Lê Uyên trong lòng hơi động. Trước đó khi ở Đức Xương Phủ, lão Long Đầu đã dùng chân khí hóa hình để giao thủ với Xích Diễn Long Vương. Chính là dùng chiêu này phải không? Đây là bí pháp do lão phu sáng tạo. Long Tịch Tượng không giải thích nhiều, chỉ là dặn dò Lê Uyên cách đối ngoại, cũng như cách che giấu bản thân. Cây cao chịu gió lớn, ngươi thiên phú quá tốt, quá xuất sắc, rất dễ dàng bị người khác để ý. Nếu có thể giấu thì cứ giấu, không có gì xấu, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lê Uyển rất tán thành, từ trước đến nay hắn vẫn làm như vậy. Long Tịch Tượng gật đầu. Với thiên phú của ngươi, không cần phải mơ tưởng đến những thứ xa vời, chân truyền không nên cưỡng cầu. Những gì thuộc về ngươi, cuối cùng sẽ là của ngươi. Đệ tử ghi nhớ. Bưng lấy nửa bộ sao Long Hổ Hồn Thiên Trùy, Lê Uyên không lãng phí thời gian, lại cầu xin lấy nửa bộ sao của Long Thiện Kim Cương Kinh. Long Tịch Tượng chỉ suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, cúi người rồi lui ra. Đến giờ, chưa đầy một năm nhập môn, hắn đã nắm trong tay hai môn tuyệt học. Hô, nhìn theo Lê Uyên rời đi, Long Tịch Tượng thở dài một hơi, nhưng vẫn không vội thu hồi chân khí, vẫy tay gọi người mang giấy bút đến. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một sấp giấy dày, lật qua lật lại đọc. Một lúc sau, mọi điều trong lòng đã rõ ràng, lúc này hắn mới bắt đầu múa bút viết xuống. Chẳng mấy chốc, dưới ngòi bút của hắn, một bức tranh sống động hiện ra, chính là hình ảnh của Lê Uyên. Long Hồ đều hiện, là đệ tử của Quan Môn. Lê Uyên, hôm nay truyền cho hắn Long Tượng hợp lưu, nếu phù hợp với Long Tượng Kim Cương Thiên, cũng có thể truyền thụ. Phải giấu kín, phòng bị Thương Hiến Chi, Hách Liên Phong, còn phải đề phòng Nhị Tiên Sơn, lão Long cũng không thể bỏ qua. Điều duy nhất lo lắng là Long Hành Liệt, đạo tử chi vị. Long Tịch Tượng tiếp tục múa bút, ghi lại những suy nghĩ và phỏng đoán của mình. Cuối cùng, hắn viết vào góc trang giấy ba chữ, Lý Nguyên Bá, thiên phú thuế biến, có thể là thiên vận huyền binh, có lẽ. Long Tịch Tượng thì thào trong miệng, rồi lại cảm thấy không ổn. Hắn đưa tay xé nát tờ giấy thành một mịn, rồi nhẹ nhàng gật đầu, lão phu không thể nhớ hết, như vậy mới ổn thỏa. Hô hô, gió đêm thổi nhẹ, tuyết lớn bay đầy trời. Trong phòng nhỏ, Lê Uyên đang nấu một nồi linh mễ, bên cạnh là vài đĩa thịt linh thú xào, cùng với một bình bách thảo rượu, vừa thưởng thức tuyết rơi vừa ăn uống, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, vô cùng thoải mái. Đây mới là hưởng thụ, một ngụm rượu, một miếng đồ ăn, trong lòng Lê Uyên dâng lên một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng. Hắn cũng nghĩ đến, lão Long Đầu mặc dù có chút hay quên, nhưng vẫn rất đáng tin, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Long Tịch Tượng. Lê Uyên càng cảm thấy lão Long Đầu không đơn giản, dù thần thương, hay dễ quên. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn là đỉnh tiêm tông sư, từng là một hào kiệt đứng thứ năm trong bảng người. Không chỉ lão Long Đầu, trong môn phái cũng chưa chắc không có người hoài nghi ta là Lý Nguyên Bá. Sau cùng, lời đồn về tà thần giáo chỉ mới xuất hiện trong 2 năm gần đây. Lê Uyên nghĩ nhiều, nhưng khi lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Cuối cùng, hắn cũng không phải là người không có nền tảng. Tính đến hiện tại, trong số 9 đệ tử thân truyền của Long Tịch Tượng, hắn là người võ công thấp nhất. Như Đấu Nguyệt đã thay máu thành công, có thể hy vọng trở thành tông sư, còn có 3 người nữa. Chưa kể lão Long Đầu còn có các sư huynh đệ, có chỗ dựa thì mới thật sự cảm thấy thoải mái. Uống rượu dưới đêm tuyết, Lê Uyên cảm nhận được một cảm giác thư thái, như thể sau nhiều năm vất vả, cuối cùng cũng được thưởng thưởng thành quả. Chi chi, một con chuột con ló đầu ra từ góc tường. Lê Uyên nhìn quanh, phát hiện tiểu viện của hắn đã bị con chuột này đào thành 4 phương thông suốt. Nó có thể từ bất kỳ đâu mà xuất hiện, còn biết trở về sao? Lê Uyên liếc mình nó, đặt một bát linh mễ xuống đất, rồi nhìn con chuột con chui vào. Ăn uống, chi chi, kêu to, mặt mỉm cười. Hồ con không về. Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi đặt một bát linh mễ khác lên bệ cửa sổ. Sau đó hắn thu dọn bát đũa, rồi ngồi lên giường tĩnh tọa nhập định. Khi cảm nhận sự thay đổi sau khi sử dụng liệt hải huyền kình trùy, Lê Uyên cảm thấy có một biến hóa nhỏ trong cơ thể mình. Ông, hắn nhắm mắt lại, rồi lập tức mở ra, mặt mày đầy kinh ngạc. Lần này, khi nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, bên trong cơ thể, các kinh lạc, mạch máu, gân cốt, huyết nhục, tất cả như hiện lên một cách rõ ràng rành mạch, tựa như hình ảnh từ đen trắng chuyển thành hình ảnh HDD sống động, huyết dịch lưu động, nội tạng nhúc nhích, kinh lạc rung động. Lê Uyên không khỏi giật mình, cảm giác như thể đang khám phá từng chi tiết trong cơ thể mình. Đây mới gọi là nội thị, hắn trong lòng thầm khen ngợi, cảm nhận sự đắc ý. Cảm giác này như thể một người nông dân chăm chỉ sau 1 năm lao động, cuối cùng cũng thu được thành quả, mang lại niềm vui và sự thoải mái giản dị, tự nhiên. Dầm dầm, Lê Uyên tiếp tục cảm nhận từng luồng huyết dịch lưu động trong cơ thể mình. Liệt hải huyền kinh trùy gia trì so với lôi long quân thiên trùy mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, chỉ là một sự gia trì thiên phú bị động, mà sức mạnh trên người hắn đã vượt qua mọi lần trước đây. Giống như nước đã được vắt hết ra, một lần nữa, sức mạnh của trùy trở nên dẻo dai và tinh tế. Hắn có thể cảm nhận từng tấc cơ thể mình, gân cốt, huyết nhục đều được điều khiển một cách tinh vi. Nhưng chính sự điều khiển này lại mang đến cho hắn một cảm giác mỹ mãn khó tả, giống như là một viên kim đan. Lê Uyên trong lòng bất giác nảy ra suy nghĩ đó, rồi hắn mở mắt, lấy ra một số viên đan dược và lần lượt nuốt từng viên. Ông, nhìn xem, đan dược từ ít hầu trượt xuống, nhìn xem, đan dược bị dạ dày nghiền nát, và dược lực từ từ khuếch tán. Lê Uyên cảm nhận được sự khác biệt. Bình thường, Người ta không thể tiêu hóa hết đồ ăn, nhất là những thực vật đặc thù, thậm chí có thể hoàn toàn không tiêu hóa được, ăn bao nhiêu chỉ kéo bao nhiêu. Đan dược cũng như vậy. Theo sách trong tàng thư lâu, đối với võ giả bình thường, khi nuốt một viên đan dược, có thể hấp thụ được khoảng 5-6 phần 10, còn lại 3-4 phần sẽ bị lọt ra ngoài. Điều này liên quan đến thể chất và thiên phú của mỗi người. Nhưng bây giờ, dược lực trong những viên đan dược này hoàn toàn khuếch tán trong cơ thể hắn, và hắn có thể rõ ràng nhìn thấy rằng tất cả dược lực đều bị hắn tiêu hóa hết, không còn chút nào bị bỏ lại. Thật vậy sao? Lê Uyên trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn cảm thấy khả năng tiêu hóa của mình đã được tăng cường mạnh mẽ, và khả năng hấp thụ dược lực cũng trở nên hiệu quả hơn. Một viên đan dược có thể bù đắp cho 2-3 viên trước kia. Ừng ực, Lê Uyên quyết tâm nuốt tiếp một viên ngọc thân đan. Đây là linh đan bổ dưỡng cho thể phách, giúp chữa lành vết thương, dược lực ôn hòa và bền bỉ. Khi hắn cảm nhận dược lực của viên đan này, nó không hề xói mòn như trước mà bị dạ dày hắn hấp thu và truyền vào toàn thân. Tốc độ tiêu hóa nhanh gấp đôi so với trước, và không còn chút nào bị bỏ sót. Đây chính là nhục thân thiên phú sao? Lê Uyên tỉ mỉ cảm nhận. Không chỉ khả năng tiêu hóa, mà ngay cả gân xương, da thịt cũng có sự thay đổi rõ rệt. Chúng trở nên cứng cỏi và linh hoạt hơn, không có chút dấu vết nào của quá trình luyện tập gian khổ. Giống như thể một đứa trẻ sơ sinh, không có một vết tích nào của sự thay đổi, chuyên khí trí nhu, có thể như trẻ sơ sinh ư. Một ý niệm thoáng qua trong lòng Lê Uyên, đó là kiến thức từ kiếp trước khi hắn nghiên cứu trong đạo tạng kinh văn. Liệt hải huyền kinh trùy gia trì đã tác động lên toàn bộ cơ thể hắn, từ gân xương, da thịt, tạng phủ cho đến kinh lạc. Đây là sự biến đổi của thể phách, và ngoài thể phách ra, tinh thần lực của hắn cũng xảy ra một sự biến hóa khó tả. Ông, linh quan chi địa, ánh sáng trong suốt, Lê Uyên ngưng thần cảm nhận. Và thấy một hình ảnh khác của chính mình, một linh ngã chỉ tồn tại trong quan tưởng. Vẻ ngoài của nó không có gì khác biệt so với bản thể của hắn. Quả thật, đó là một sự sống động như thật. Bạch. Theo sự niệm động của Lê Uyên, quan tưởng linh ngã dần dần hiện ra trong không gian tĩnh lặng. Tất cả các loại võ học được diễn luyện một cách uyển chuyển, hòa hợp tự nhiên, như một thế lực vô hình, vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Hô. Sau một thời gian luyện tập, Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi động, quan tưởng linh ngã vươn người đứng thẳng. Bước ra khỏi không gian tối tăm, tiến về phía trước. Khi bước ra, Lê Uyên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ mi tâm bùng nổ, sau đó lan tỏa xuống phía dưới. Quan tưởng linh ngã, từ không gian linh quang, đã nhập vào thân thể. Tốt. Lê Uyên trong lòng vô cùng vui mừng. Suốt hơn nửa năm qua, cậu đã rất chăm chỉ luyện tập và tiến bộ vượt bậc về các loại võ công, ngoại trừ bái thần pháp, mà tiến bộ đó không phải do chăm chỉ, mà do thiếu đi một phần quan trọng trong pháp môn luyện tập. Mà nếu không có phần pháp môn đó, muốn cho quan tưởng linh ngã nhập vào thân thể, thì ít nhất phải có sự chuyển biến lớn, như thay máu đại thành và lĩnh ngộ được sự biến hóa âm dương của một tông sư thực thụ. Công ngộ theo chỉ dẫn của Lê Uyên, quan tưởng linh ngã ra ngoài từ mi tâm, dưới sự dẫn dắt của nội khí, như một đế vương tuần tra, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Mỗi bước đi, một luồng khí lạnh lan tỏa theo thân thể. Lê Uyên không thể không dùng mình, nhưng cậu cảm nhận được một luồng khí huyết mạnh mẽ dâng trào, còn từ cơ thể quan tưởng linh ngã truyền đến một cảm giác thiêu đốt dữ dội. Huyết phách là dương, thần hồn là âm, giữa chúng có sự xung đột. Không khó để hiểu vì sao tông sư được gọi là long môn, dù là khí huyết bị đông cứng hay thần hồn bị tổn thương, đều có thể lấy mạng người. Lê Uyên quyết định kết thúc việc thần hồn đi tuần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã cảm nhận được cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đi tìm thần, gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần. Quan tưởng linh ngã đã có thể tiến xa, vậy những bước tiếp theo không có gì khó. Liệt hải huyền kình trùy đã giúp cậu phát triển vượt bậc, không chỉ về thiên phú thân thể, mà còn về tinh lực và khả năng tu hành. Quan tưởng linh ngã chỉ mới đi qua vài bước, Lê Uyên đã bắt đầu suy nghĩ đến những bước tiếp theo của bái thần pháp. Những nghi ngờ trước đó về việc gặp thần và tô lại thần, giờ đây cậu đã hoàn toàn hiểu rõ. Ổn định lại một chút, chuẩn bị tốt linh đan rồi tính tiếp. Lê Uyên không vội vàng, chủ yếu là cậu vẫn đang kiểm tra các bước luyện tập chưa hoàn thành. Cơ thể và tinh thần đều đã có sự thay đổi, tiếp theo là phải chưởng ngự liệt hải huyền kình trùy. Ông, sau khi niệm động, Lê Uyên xuất hiện tại đảo Huyền Sơn. Huyền kình trùy linh vật dãy giụa, dừng lại dưới sự khống chế của trưởng binh lục, khiến cho đỉnh núi đảo Huyền Sơn nứt ra không ít, cuồng phong gào thét không ngừng. Thế này cũng rất tốt. Huyền kình trùy linh vật bị trưởng binh lục trói buộc, Lê Uyên đi lại không gặp trở ngại gì. Đối với bí cảnh huyền kình mới này, cậu càng trở nên hứng thú hơn, nhất là khi thấy được cảnh tượng của bí cảnh dưỡng sinh phía sau. Một không gian tùy thân có sức hấp dẫn mạnh mẽ, không cần nói cũng biết. Nếu như có thể trồng trọt linh mễ, giá trị của nó càng thêm to lớn. Điều kiện trưởng ngự thứ hai. Lê Uyên nhìn vào bia đá, trong mắt hiện lên một tia sáng đen, khiến hắn cảm thấy không yên tâm. Liệt hải huyền kình trùy có 2 tầng điều kiện trưởng ngự, Tầng thứ nhất là tuyệt học cấp trì pháp đại viên mãn, trăm hình chi thân, trăm hình chi hình. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng đã cưỡng ép nhận chủ và đạt được trưởng ngự. Tuy nhiên dù hắn đã trưởng ngự liệt hải huyền kim trì, tầng thứ hai điều kiện trưởng ngự vẫn chưa xuất hiện. Liệu đây là yêu cầu ta phải thỏa mãn điều kiện trưởng ngự tầng thứ nhất hay là một lĩnh ngộ liệt hải huyền kình đồ? Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, việc cưỡng ép trưởng ngự liệt hải huyền kình trì cũng có những hạn chế. Vì khi đó trì linh không thể trao đổi, ít nhất phải để nó bình tĩnh lại một chút. Lê Uyên tiếp tục nhìn vào bia đá, suy đoán trong lòng. Liệt hải huyền kình đồ. Lê Uyên đưa tay đặt lên bia đá, vừa nghĩ, cơn gió cuồng trên đỉnh núi càng mạnh mẽ hơn, giống như chân khí cuồn cuộn, hắn bắt đầu phác họa bộ huyền kình đồ. So với trước đây, dễ dàng hơn rất nhiều. Lê Uyên nhận ra sự khác biệt ngay từ lúc bắt đầu. Nếu như trước đây phác họa huyền kình đồ giống như đứa trẻ kéo xe núi, thì bây giờ tựa như xe ngựa đang kéo đứa trẻ xuống dốc, mọi thứ trở nên thông suốt. Lê Uyên gần như không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát, một cuốn đồ quyển lớn bao trùm phạm vi 40-50 mét đã chậm rãi hiện ra trong không trung. Trong cuốn đồ quyển ấy có đảo Huyền Sơn, biển mây, cuồng phong và huyền kình từ đầu đến cuối, tất cả đều sống động như thật. Hồn Thiên Đường tàng thư lâu bên trong có liên quan đến hình thể tổ hợp sách. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn vào huyền kình đồ, trong lòng nhớ lại những cuốn sách mà hắn đã thấy trong tàng thư lâu. Đó chính là sự chuẩn bị cho việc lĩnh hội liệt hải huyền kình đồ. Long Hổ Tự tàng thư ngoại lâu, mặc dù không có quá nhiều võ công tinh diệu, nhưng không thiếu các tiên hiền về lý giải sâu sắc về võ công và những phỏng đoán, từ đó tạo ra rất nhiều tổ hợp hình thức. Trước đây khi lật xem các phần, hắn đã thấy những tổ hợp rất phức tạp, nhưng hình dòng có đến 70-80 loại tổ hợp khác nhau, có tổ hợp lấy cá, nạc, sắn, có tổ hợp lấy sư, sắn, cá, ưng, chủ yếu là hình thành dòng vô thường với vô vàn biến hóa có thể xưng là dòng. Huyền kinh chi hình cũng không cần phải câu nệ với hình thức thông thường, bề ngoài như thế nào cũng không quan trọng, cái quan trọng là thân tủy. Dù ta có lấy long tượng hỗn tạp lôi long bách thú hiếp lại, chỉ cần thân vẫn tồn tại, sao lại không phải huyền kình chi hình? Nhìn vào cuốn đồ quyển trong không trung đang dao động, Lê Uyên trong lòng thì thào, cảm thấy linh cảm bừng tỉnh, tư duy không ngừng kết nối, tìm ra những mối liên hệ trong việc tổ hợp huyền kình chi hình. Tựa hồ cũng không khó lắm, Lê Uyên cảm thấy một chút động lực. Những vấn đề mà trước đây hắn gặp phải, giờ đây trong mắt hắn lại trở nên đơn giản và rõ ràng. Giống như một đề bài có rất nhiều lựa chọn đúng sai, muốn chọn cái nào, muốn thử hết từng cái, nhưng giờ phút này, trong mắt Lê Uyên chỉ có hai sự lựa chọn, đúng và sai. Cảm giác học được những kiến thức sâu sắc để bản thân từ một người bình thường trở thành một học thân khiến Lê Uyên thực sự rung động. Đây đâu phải là kiểu kiểm tra thông thường. Rõ ràng như vậy, cảm giác như đang sử dụng một công cụ đặc biệt, như thể có một mã hack trong tay. Trên đời này thật sự có người đầu óc như vậy sao? Lê Uyên bừng tỉnh sau một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Khó trách lão Long Đầu lại phấn khích đến vậy, ta cứ tưởng ông ấy muốn thu ta làm đồ đệ. Một lúc lâu sau, Lê Uyên buông tay, để cho chân khí trong cơ thể dần dần tản ra như quyển đồ. Hắn nhìn quanh đỉnh núi, đi về hướng một mảnh cung điện cổ kính và to lớn. Linh khí của huyền kình trì khiến đảo Huyền Sơn nứt ra, nhưng khu vực cung điện lại không có chút thay đổi gì. Ngay cả cánh cửa cao hơn 100 mét vẫn là những ký tự hay hoa văn mà hắn không thể hiểu được. Nếu liệt hải huyền kinh trì là do viên liệt hải tinh hạch tạo thành, thì đây chắc hẳn là văn tự trên liệt hải tinh. Lê Uyên đánh giá khu vực cung điện này. Nó hoàn toàn khác với kiểu kiến trúc hiện tại, mọi thứ đều không giống như nơi ở của người. Dù có gia đình giàu có, cửa lầu cũng không thể cao mấy chục mét như vậy được. Vậy làm sao vào được? Lê Uyên đưa tay, thấy trước mặt có một lớp bình chướng vô hình. Đè thử lên, hắn nhận ra lớp chướng này rất cứng và nặng, như thể một ngọn núi vậy. Đẩy mãi cũng không được. Nếu là huyền kình trì chủ bình thường, lúc này hẳn sẽ có linh trì chỉ dẫn, giới thiệu cho ta. Lê Uyên đi một vòng quanh, phát hiện cung điện này không có chút góc cạnh nào, đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn chuẩn bị tiếp tục sử dụng linh trì huyền kình để thăm dò thêm. Hắn cảm thấy, cơ hội để hoàn toàn làm chủ liệt hải huyền kình trì chắc chắn nằm trong khu vực cung điện này. Giang hồ truyền rằng huyền binh chọn chủ, khi chủ chết đi sẽ ẩn. Ngũ đại đạo tông là ngoại lệ, chắc hẳn vì họ đã hoàn toàn nắm giữ thiên vận huyền binh của riêng mình. Trong phòng, Lê Uyên mở mắt, thấy một con hổ con đang đi những bước chân uyển chuyển từ gió tuyết đi vào. Nó liếc nhìn hắn một cái rồi nhảy lên bệ cửa sổ chuẩn bị ăn cơm. Bạch. Đột nhiên hổ con hình như nhận ra điều gì đó, nó quay đầu nhìn Lê Uyên giống như bị một cú sốc lớn, đôi mắt co lại thành một điểm nhỏ. Ô, hổ con ra tay nhanh như điện, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Lê Uyên chỉ cần nâng tay lên là ngăn lại được. Ba. Lê Uyên nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy sau gáy hổ con. Lúc này hắn nhận ra không phải hổ con giảm tốc độ, mà chính là tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều so với trước. Ồ, hổ con thật sự bị dọa sợ. Lê Uyên buông tay ra, con hổ con nhảy trở lại bệ cửa sổ, đi đi lại lại quan sát Lê Uyên. Ánh mắt nhỏ của nó đầy kinh ngạc và nghi hoặc, thật sự đã thành tinh rồi. Lê Uyên lắc đầu, thỉnh thoảng hắn cũng tự hỏi liệu hổ con này có phải đã thay máu đại thành, sắp trở thành tông sư, hay là nó vốn đã có linh tính quá mạnh mẽ. Thực sự, linh tính của nó mạnh đến mức khó tin. Vì thế, lần trước khi đi bái kiến Long Tịch Tượng, hắn còn cố ý mang theo con hổ con này để kiểm tra, cuối cùng mới loại bỏ được nghi ngờ. Cục sắt còn có thể có linh tính, huống chi là hổ con, có chút linh tính cũng chẳng có gì lạ. Lê Uyên ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc trời đã sáng, đã đến lúc phải đi dự tiệc rồi. Tuy nhiên, hắn lại tự hỏi, ban ngày đi thì có vẻ ổn, nhưng liệu ban đêm có nên đi không? Mặt trời mọc lên từ phương đông, gió tuyết tan dần. Long Ngâm Phong hôm nay có chút náo nhiệt, Lê Uyên bước đi chậm rãi. Khi đến nơi, hắn chỉ thấy ngoài viện, Sở Huyền Không đã sắp xếp một bữa tiệc lớn. Người qua kẻ lại, náo nhiệt như hội chợ. Đây rõ ràng là một đại yến. Vị này Sở Đường chủ mời yến tiệc lớn thật đấy. Nghe nói thiếp mời phát ra hơn 600 phong. Không biết còn tưởng là tông sư đại điển cơ. Lê Uyên từ xa nhìn thấy Vương Bội Giao đang đứng bên cạnh, mặc áo khoác màu trắng da trồn, nhẹ giọng nói, hắn không chỉ mời một đám trưởng lão, đà chủ, phó đường chủ, mà còn phát không ít thiếp mời cho những đệ tử mới nhập môn, Nạp Trọng Thiên và mấy người khác cũng nằm trong danh sách mời. Vương Bội Giao tiếp tục, quả thực là khó hiểu. Lê Uyên hơi nhíu mày, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ trò chuyện với Vương Bội Giao, hỏi han về những chuyện xảy ra trong suốt nửa năm qua tại Hành Sơn Thành, cũng như các sự kiện trên giang hồ. Vương Bội Giao là một tiểu thư tài giỏi trong việc thu thập tình báo. Dù cô không có thiên phú võ học đặc biệt, nhưng dưới sự chỉ điểm của Lê Uyên, cô đã đột phá được đến nội tráng. Trong vòng chưa đầy một năm ở Hành Sơn Thành, nàng đã trở nên rất tinh thông trong việc hiểu rõ mọi chuyện, từ những vụ việc lớn nhỏ trong giang hồ. Vài ngày trước, có một tỷ tỷ ở Long Ngâm Đường, lúc ăn cơm vô tình nhắc đến chuyện, nói rằng đại sư huynh lần này xuống núi là để gặp một đại nhân vật từ kinh thành. Vương Bội Giao nói tiếp, đại nhân vật từ kinh thành. Lê Uyên khẽ động tâm. Dù chưa đạo diễn võ còn phải hơn 2 năm nữa mới khai mở, nhưng những nhân sĩ giang hồ từ xa gần đến tham gia các sự kiện cũng không ít. Dù vậy, có thể khiến Long Hành Liệt đi đón một nhân vật từ kinh thành thì không phải ai cũng có thể làm được. Nghe nói người đó là đệ tử của Trần Võ Vương. Vương Bội Giao tiếp tục. Trần Võ Vương đệ tử. Lê Uyên giật mình trong lòng, một ý niệm thoáng qua. Yến Thuần Dương. Trấn Võ Vương Vạn Trục Lưu, người đứng đầu bảng thần bản suốt mấy chục năm qua, được giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân. Trong tay ông cầm phục Ma Long Thần Đào, sát phạt vô song, một mình lãnh đạo Trấn Võ Đường, là thái sư của triều đình, quyền lực lớn không gì sánh bằng. Dù vậy, đệ tử của ông chỉ có duy nhất một người, nghe nói Trấn Võ Vương chỉ có một đệ tử. Vương Bội Giao gật đầu rồi lại nói thêm, cô tỷ tỷ này chỉ là thuận miệng nói vậy, nàng cũng không rõ lắm, chắc cũng chỉ là lời đồn thôi. Ai mà biết được Trần Võ Vương có thu thêm đệ tử hay không? Chúng ta thu thập tình báo thì phải chính xác. Người này rất khiêm tốn. Lê Uyên suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có một chàng trai trẻ, tay cầm trường kiếm, mặt lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ. Ngoài việc nổi danh về Yến Thuần Dương, tôi cũng chẳng nghe thấy gì đặc biệt ngoài những lời đồn đái. Đúng vậy, rất khoa trương. Phương Bội Gia cũng gật đầu. Có người nói, khi Yến Thuần Dương mới sinh ra, cả kinh thành và mấy ngàn miếu thờ đều chấn động, chư thần đồng loạt chúc phúc cho cậu ta. Dù sao thì cũng có vẻ quá phóng đại, là rất phóng đại. Lê Uyên hơi thờ ơ, ánh mắt rời đi, quan sát khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trẻ kia. Đan Hồng, đây là một trong hai đại chân truyền của Long Môn. Vương Bội Giao hạ thấp giọng, đứng cách Đan Hồng hơn mấy chục mét, nhưng Đan Hồng vẫn nhìn thẳng, ánh mắt sắc bén như điện, lạnh lùng và đầy sát khí, giống như một luồng gió thần từ trong vỏ kiếm bay ra. Đan Hồng sư huynh. Lê Uyên không để lộ chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.